Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 321. Ma Thiên Lĩnh Lăng Thiên không khỏi mỉm cười. Kỷ Văn Diệu lựa chọn rất bớt khí lực phương pháp muốn chiến thắng. Kết quả không ngờ tới bản thân lại có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Một bước sai, từng bước sai, bị chấn tinh khôi lỗi thực lực chấn nhiếp sau đó, cả bàn đều thua. Hắn nói khẽ, Kỷ Văn Diệu mặc dù thiên phú kinh người, nhưng là đối mặt kình địch, liền buông tay đánh cược một lần đảm lượng đều không có. Chỉ biết là ỷ vào ngoại vật, cho dù là lợi hại, tương lai thành tựu, cũng cuối cùng có hạn, căn bản không đáng để lo. Tống Vũ Phàm kinh ngạc hướng về hắn nhìn thoáng qua, gật đầu nói, Lăng huyên để mắt ngươi quả nhiên kinh người. Theo ta được biết, lúc trước Bạch Long Đàm Kỷ Văn Diệu khi xuất hiện trên đời được người xưng làm ít xuất thế thiên tài. Tuổi còn trẻ, liền đáp xông vào đông cực bảng toi 10 hàng ngũ. Bất quá những năm này thực lực không tiến, ngược lại thụt lùi. Bị đông cực vực rất nhiều tu sĩ nhao nhao siêu việt. Bây giờ lấy ngã xuống 19 vị. Thế mà toàn bộ đều bị ngươi đoán trúng. Lăng Thiên cười không nói. Lấy Kỷ Văn Diệu tính cách, hắn bài danh, chỉ sợ còn sẽ tiếp tục bị người một đường siêu việt xuống dưới. Tiếp xuống hai ngày này thời gian, Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm ở trong thành đi dạo xung quanh. Cơ hồ đi khắp toàn bộ Ngạo Nguyệt Thành. Bất quá lại vẫn như cũ không có phát hiện Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn tung tích. Bọn họ hai người đều là trung thiên bảng toi 100 thiên tài. Từ U Mang Khôi Lỗi thủ hạ thoát thân tuyệt đối không khó. Nhưng là đến hiện tại cũng còn không có đi tới Ngạo Nguyệt Thành. Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Luyện hư cảnh động phủ mở ra sắp đến. Lăng Thiên quyết định lại chờ bọn hắn 3 ngày. Nếu là còn không có gặp được bọn họ, vậy liền chỉ có thể đi trước một bước, tiến về tòa kia luyện hư cảnh động phủ khu vực chờ lấy bọn họ đến. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Lăng Thiên vẫn như cũ không có đợi đến Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn. Theo đạo lý nói, bọn họ hai người phân biệt hướng về khác biệt phương hướng mà đi, coi như gặp được phiền phức, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy hai người đồng thời không may. Trong này khẳng định có vấn đề gì. Dựa theo Tống Vũ Phàm nói, lúc đầu truyền ra luyện hư cảnh động phủ tin tức địa phương, tên là Ma Thiên Lĩnh, cự ly Ngạo Nguyệt Thành có gần nửa tháng lộ trình. Ma Thiên Lĩnh liên miên mấy ngàn dặm, nói là sơn lĩnh, nhưng thật ra là một mảnh uốn lượn dãy núi. Tòa kia động phủ liền giấu ở quần sơn trong. Sở dĩ sẽ bị người phát hiện mánh khóe, chủ yếu là bởi vì Ma Thiên Lĩnh bên trong sản xuất một loại linh thảo, tên là tháng dây leo, là luyện chế một mực liệu thương thánh dược tất không thể thiếu chủ dược. Cho nên thường xuyên sẽ có tu sĩ xâm nhập đến Ma Thiên Lĩnh bên trong ngắt lấy. Sau đó lúc này mới phát hiện trong đó một ngọn núi vách đá ở giữa, khác thường ánh sáng dập dờn. Sơn lính bên trong ẩm tàng có một tòa chưa bị người khai quật thần bí động phủ, tin tức tức khắc lan truyền nhanh chóng. Cuối cùng rất nhiều tu sĩ nhao nhao tiến về dò xét. Lúc này mới phát giác thần bí động phủ rõ ràng là luyện hư cảnh tu sĩ lưu lại. Chỉ là chưa xuất thế, cho nên căn bản không cách nào tiến vào. Chỉ có thể coi như thôi. Ở ngoại vi chờ đợi động phủ xuất thế ngày đó đến. Chuyện này càng truyền càng xa. Cuối cùng không chỉ có là trung thiên vực, ngay cả đông cực vực cùng bắc thần vực tu sĩ đều trộn rộn tiến đến. Trong lúc nhất thời, di tích bên trong có thể nói kín người hết chỗ. Rất nhiều đối bản thân thực lực lòng tin 10 phần thiên tài, đều nhao nhao chạy tới Ma Thiên Lĩnh, muốn ở cái kia tòa luyện hư cảnh động phủ bên trong mò chút chỗ tốt. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm một đường tiến về Ma Thiên Lĩnh. Trên đường thỉnh thoảng liền có thể gặp được hướng về cùng một phương hướng tiến lên tu sĩ. Động phủ chi tranh, chưa chắc là thực lực mạnh nhất, thiên phú càng kinh người tu sĩ có thể lấy được tốt nhất chỗ tốt. Trên thực tế, vận khí mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều tư chất thường thường tu sĩ ở động phủ bên trong lấy được kỳ ngộ, sau đó nhất minh kinh nhân. Dạng này sự tình, nhìn mãi quen mắt, cho nên chỉ cần là tử phủ cảnh tu sĩ, đều sẽ tiến về ma thiên lính góp náo nhiệt. Một phần vạn vận khí rơi vào bản thân, chẳng phải là có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Nếu là có biện pháp thăm dò động phủ bên trong tình huống, trước giờ tránh đi hung hiểm, không thể nghi ngờ. Thăm dò động phủ lúc, không những mạng sống hy vọng tăng nhiều, hơn nữa thu hoạch bảo tàng khả năng cũng sẽ gia tăng. Đây cũng là vì cái gì Kỷ Văn Diệu sẽ để mắt tới Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm trong tay phá hư khôi lỗi. Chỉ cần có phá hư khôi lỗi ở, thăm dò động phủ tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ma thiên lính bên ngoài, rất nhiều tu sĩ ở chủ phong chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Từ xa nhìn lại, đơn giản đỉnh nhọn nhà gỗ chẳng chịt tinh tế, mơ hồ ở chỗ này tạo thành một chỗ nho nhỏ tập trấn. Mặc dù đơn sơ vô cùng, nhưng lại đủ loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Ngạo Nguyệt Thành bên trong có thể mua được pháp bảo, đan dược, nơi này đồng dạng đều có được bán. Bất quá giá cả lại muốn mắc hơn ba thành. Dù là như thế tay hắc, nhưng là những cái này cửa hàng sinh ý nhưng như cũ thịnh vượng. Tử phủ cảnh tu sĩ nếu muốn tiến giai, cần rộng lượng linh thạch hoặc là linh đan mới được. Ở trong này khổ đợi luyện hư cảnh động phủ mở ra, rất nhiều tu sĩ không có chuyện để làm, tự nhiên chỉ có thể dốc lòng tu luyện. Cho nên linh thạch cùng đan dược tiêu hao cực kỳ khổng lồ, nhưng những cái này chủ quán đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm ở trong tập trấn dạo qua một vòng, sau đó tìm khách sạn ở lại. Nơi này khách sạn đơn sơ đến cực điểm, nhưng là giá cả lại không tiện nghi. Một ngày một khối thượng phẩm linh thạch, đơn giản có thể so với Trung Thiên Thành tốt nhất khách sạn. Bất quá căn này khách sạn có hai cố vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi trấn thủ, ngược lại là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tập trấn phía trên ngư long hỗn tạp, thời thời khắc khắc đều có người tranh đấu. Căn này khách sạn tính cả chung quanh mấy nhà cửa hàng, là tập trấn phía trên duy nhất tỉnh thổ. Ai cũng không dám ở trong này làm càn. Dàn xếp lại sau đó, Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm liền khởi hành tiến vào ma thiên lính, chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra một phen chỗ kia luyện hư cảnh động phủ. Mặc dù động phủ chưa mở ra, bất quá bọn họ trong tay có phá hư khôi lỗi, có thể xuyên qua trận pháp kết giới tiến vào động phủ, hiểu rõ bên trong tình huống. Đợi đến động phủ mở ra lúc, liền sẽ thong dong rất nhiều. Lăng huyên đệ, phía trước chỗ kia ầm ầm hiện ra ngũ thải hà quang, hẳn là luyện hư cảnh động phủ khu vực. Tống Vũ Phàm đứng ở ma thiên lính chủ phong chân núi, chỉ phía trước dãy núi bên trong dập dờn ra một tia hà quang, cười nói một câu, mơ hồ có thể thấy được sơn phong có tu sĩ thi triển độn pháp từ trên mặt đất cấp tốc lướt qua, hướng về chỗ kia hà quang phun trào địa phương bay đi, vạch ra từng đạo lóa mắt quang mang. Lăng Thiên bọn họ cũng thi triển ra độn pháp, hướng về ma thiên lính bên trong bay lượn mà đi. Chỉ thấy phía trước một chỗ sơn lính hạp cốc bên trong, tụ tập mấy trăm tên tu sĩ. Tất cả mọi người đều ngự không mà đứng, nhìn xem vách núi phía trên lóe ra ngũ thải quang mang, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Còn có người thử hướng đoàn kia ngũ thải quang mang khởi xướng công kích. Chỉ là mặc kệ bọn họ sử dụng pháp bảo hoặc là thần thông, tất cả công kích rơi vào ngũ thải quang mang đều sẽ so chôn vùi, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Mạnh như vậy lực phòng ngự, hẳn là thực sự là luyện hư cảnh động phủ. Tống Vũ Phàm quan sát sau một lát, nhẹ giọng đối Lăng Thiên nói một câu. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Hà động phủ cùng Đốt Huyết động phủ đều là nguyên thần cảnh, nhưng là tuyệt đối không có chỗ này động phủ uy danh to lớn. Chỉ bằng vào đoàn này ngũ thải quang mang bên trong ẩn chứa nguyên lực ba động, liền có thể khẳng định nó tuyệt đối siêu việt đồng dạng nguyên thần cảnh động phủ. Đợi đến những cái kia đến đây xem xét tình huống tu sĩ tán được không sai biệt lắm sau đó, Lăng Thiên đối Tống Vũ Phàm lên tiếng chào. Sau đó hai người bay đến động phủ trước đó, đem phá hư khôi lỗi từ nạp giới lấy ra. Phá hư khôi lỗi nhẹ nhàng phe phẩy cánh. Sau đó chậm rãi đụng chạm lấy đoàn kia ngũ thải quang mang. Từng chút một chui vào. Biến mất ở đám người tầm mắt. Bên cạnh những cái kia chưa rời đi tu sĩ toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Rõ ràng tòa này động phủ chưa xuất thế. Tại sao cố kia tiểu xảo linh lung khôi lỗi lại có thể đi vào? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là động phủ cũng đã mở ra? Nói lời này tu sĩ hướng thẳng đến ngũ thải quang mang phóng đi, sau đó bị không lưu tình chút nào phản đụng trở về. Bọn họ khôi lỗi làm sao có thể tiến nhập đến động phủ, tòa này động phủ rõ ràng không có mở ra a. Ta nghĩ tới rồi. Cái kia tựa như là trong truyền thuyết phá hư khôi lỗi. Có thể tự nhiên xuyên toa cùng trận pháp kết giới. Là thăm dò hung hiểm hoàn cảnh tốt nhất bảo vật. Rốt cuộc có người nhận ra Lăng Thiên phá hư khôi lỗi. Sau đó dẫn tới đám người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay sau đó lại có người nghĩ đến cái kia ở trong Ngạo Nguyệt Thành 5.000 thượng phẩm linh thạch buôn bán loại này khôi lỗi tu sĩ. Tức khắc dẫn phát trận trận kêu rên. Không ít người đều đã từng từ cách nào trung niên tu sĩ trước gian hàng đi ngang qua. Nhưng lại căn bản không ai dừng lại nhìn một chút. Toàn bộ đều bị đắt đỏ giá cả hù đến. Hiện tại nhớ tới. Nếu là lúc trước bản thân dừng lại nhiều quan sát một phen. Có lẽ liền có thể phát hiện phá hư khôi lỗi huyền bí. Bây giờ thăm dò tòa này luyện hư cảnh đồng phủ. Tuyệt đối có thể chiếm tiên cơ. Lăng Thiên không có để ý tới những cái này tu sĩ hâm mộ ánh mắt. Đem tinh thần toàn bộ đều tập trung ở phá hư khôi lỗi. Xuyên Việt ngũ thải quang đoàn sau đó. Phá hư khôi lỗi tiến nhập đến một cái nóng rực sơn động bên trong. Chỉ thấy toàn bộ sơn động đều bị trung ương phun trào dung nham chiếu trở thành hồng sắc. Dung nham. Một cái kim sắc quang đoàn lúc chìm lúc nổi. Cẩn thận nhìn lại. Kim sắc quang đoàn rõ ràng là từ vô số thâm ảo phức tạp trận pháp phù văn tổ thành. Một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên. Tầm mắt đóng chặt. Đứng thẳng ở trong kim sắc quang đoàn. Năm đạo từ kim sắc trận pháp phù văn tổ thành xiềng xích. Từ kim sắc quang đoàn bên trong lan tràn mà ra. Khóa lại hắn tứ chi cùng cổ. Nhưng hắn không cách nào động đậy. Trừ cách đó ra. Toàn bộ sơn động bên trong. Liền cũng không còn cái khác đồ vật. Tựa hồ toàn bộ sơn động chính là vì cầm tù cái này hắc bào trung niên. Hắc bào trung niên phảng phất phát giác phá hư khôi lỗi dường như đột nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo huyết sắc quang mang tức khắc từ trong mắt hắn diệu lên, trực tiếp tập trung vào phá hư khôi lỗi. Người nhích miệng cười một tiếng, không nói ra được tà mị. Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, cuống quýt nhường phá hư khôi lỗi từ sơn động bên trong lui đi ra. Tòa này sơn động bên trong, khắp nơi lộ ra rùa gì khí tức. Tuyệt đối không phải là cái gì luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ. Nếu quả thật muốn hắn để hình dung, không bằng nói là một tòa lồng giam tới thỏa đáng. Chuyện gì xảy ra? Bên trong có phải hay không đặc biệt hung hiểm? Tống Vũ Phàm trông thấy Lăng Thiên sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch, trong lòng giật mình, vội vàng thấp giọng hỏi. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Lăng Thiên nhìn đến chung quanh những cái kia tu sĩ. Đối Tống Vũ Phàm nháy mắt một cái. Sau đó thu hồi phá hư khôi lỗi hướng về dưới núi bay đi. Không có nửa điểm dừng lại. Tống Vũ Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khoảng thời gian này hắn đi theo ở bên người Lăng Thiên. Cực ít nhìn thấy Lăng Thiên có loại này sốt ruột thời điểm. Ngày thường hắn luôn luôn một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Chẳng lẽ nói. Tòa này luyện hư cảnh đồng phủ 10 phần khó giải quyết. Chỉ có thể từ bỏ. Chương 322. Kinh khủng lao tù. Tống Vũ Phàm đem đầy đầu ấp nghi hoặc đều đè ép xuống. Đi theo Lăng Thiên sau lưng. Trực tiếp trở về tới cao chọc trời dưới lính tập trấn. Sau đó trở lại khách sạn. Đóng lại cửa phòng. Lăng Thiên càng đem nguyên lực phóng xuất ra. Bao phủ cả phòng. Trừ phi là luyện hư cảnh cường giả. Mới có thể ở hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới nghe lén. Đến tột cùng ra sự tình gì. Tống Vũ Phàm trông thấy Lăng Thiên một bộ như thế cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cũng ý thức được không thích hợp, không tự giác đè thấp thanh âm, hỏi thăm. Nơi đó căn bản không phải là cái gì luyện hư cảnh động phủ. Lăng Thiên để nhất câu nói, liền để Tống Vũ Phàm sững sờ tại chỗ. Sau một lát, Tống Vũ Phàm mới không hiểu hỏi, không phải luyện hư cảnh động phủ, cái kia đến tột cùng là cái gì? Lăng huyên đệ, ngươi đến cùng mượn phá hư khôi lỗi ở trong ngũ thải quang đoàn thấy được cái gì? Bên trong có một tòa sơn động. Bên trong dũng động nóng rực dung nhâm. Sau đó có người mặc hắc bào trung niên tu sĩ. Bị nhốt khóa ở trong kim sắc quang đoàn. Bị hắn phát hiện ta mượn nhờ phá hư khôi lỗi thăm dò sau đó. Ta liền lui đi ra. Sơn động bên trong. Ngoại trừ cái này hắc bào trung niên bên ngoài. Lại không bất luận cái gì đồ vật. Lăng Thiên nghĩ đến hắc bào trung niên tà mị tiếu dung. Tức khắc cảm giác trong lòng chột dạ. Lần này Ma Thiên lính luyện hư cảnh động phủ sự tình. Có chút cổ quái. Có lẽ có ẩn tình khác. Làm sao có thể. Nghe nói lúc ấy phát hiện đoàn này ngũ thải quang mang tu sĩ trông thấy bên trong ẩn ẩn có cung điện trùng điệp. Rõ ràng là một tòa động phủ. Tống Vũ Phàm thấp giọng hô một tiếng cũng cảm thấy không thích hợp. Lăng Thiên trầm giọng nói. Phá hư khôi lỗi tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Vậy liền chỉ có một cách khả năng. Lúc trước phát hiện tòa này động phủ tu sĩ nói dối. Về phần hắn sao lại muốn nói dối. Chỉ sợ trong này có âm mưu. Chẳng lẽ là huyết tế. Tống Vũ Phàm nghĩ tới cái này khả năng. Tức khắc sắc mặt trắng bịch. Nếu là tà phái tu sĩ muốn thông qua huyết tế phóng xuất ra cái kia bị giam giữ hắc bào tu sĩ. Ngược lại là một cái hợp tình giải thích hợp lý. Huyết tế đến tột cùng là cái dạng gì huyết tế cần bọn họ tụ tập hàng trăm hàng ngàn tử phủ cảnh tu sĩ. Lăng Thiên trong lòng trầm xuống. Cần nhiều như vậy tu sĩ đến tiến hành huyết tế. Sơn động bên trong giam giữ hắc bào trung niên. Đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Tống Vũ Phàm trong phòng liên tục đi qua đi lại. Sau một lát. Lúc này mới nhìn về phía Lăng Thiên. Hạ quyết tâm. Lăng huyên đệ. Sự tình lần này. Chỉ sợ liên lụy cực lớn. Chỉ dựa vào chúng ta hai người. Tuyệt đối ứng phó không được. Ta muốn thông chi nơi này Tiềm Long Các. Bọn họ phía sau là Trung Thiên Thành Long Uyên Điện. Thực lực cường đại nhất. Nếu là có bọn họ đem tin tức truyền về Trung Thiên Thành. Mặc kệ tà phái tu sĩ có cái gì âm mưu. Đều tuyệt đối không cách nào thành công. Lăng Thiên từ trên ghế đứng lên, gật đầu nói tất nhiên như thế. Vậy còn chờ gì, chúng ta liền đi qua. Tiềm Long Các chuyên môn xuất thủ đủ loại đan dược. Thu mua yêu thú nguyên đan, thần thông công pháp và pháp bảo. Nếu như không muốn đổi lấy linh thạch, cũng có thể hối đoái đan dược. Giá cả công đạo, cơ hồ lũng đoạn Ma Thiên lính tập trấn phía trên môn này sinh ý. Bất quá Ma Thiên lính bên này hoàn cảnh đơn sơ. Cho nên Tiềm Long Các cũng chỉ có thể liệu cơm gắp mắm. Dù cho như thế, nó cũng có hai vào tiểu viện. Phía trước càng là có một loạt dùng nguyên mục dựng xây lên phòng ốt. Rất nhiều tu sĩ ở những cái này phòng ốt bên trong vào ra. Náo nhiệt phi thường. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đi vào Tiềm Long Các sau đó. Lập tức thì có tiểu nhị chất đống mặt cười tiến lên đón. Hỏi thăm bọn họ có cái gì muốn mua hoặc là bán ra đồ vật. Tống Vũ Phàm ánh mắt từ nơi này rộng rãi nhà gỗ bên trong đảo qua. Sau đó gật đầu nói. Ta chính là Lôi Châu Tống gia thiếu chủ. Có chuyện quan trọng tìm nơi này quản sự thương lượng. Lôi Châu Tống gia thiếu chủ mấy chữ phân lượng không nhẹ. Cái kia có tử phủ sơ kỳ tu vi tiểu nhị sửng sốt một cái. Sau đó trong tay giơ lên một cái hạt giấy. Hướng về hậu viện bay đi. Sau một lát. Một cái râu tóc đều trắng. Tinh thần tráng kiện tử bào lão giả ngẩng đầu mà bước. Từ hậu viện bên trong đi ra. Cầm trong tay hạt giấy. Nhìn đến cái kia tiểu nhị. Cau mày nói. Dùng hạt giấy triệu hoán lão phu. Đến tột cùng có chuyện gì. Phong quản sự. Hai người này nói là Lôi Châu Tống gia đệ tử. Có chuyện quan trọng mời ngươi đi ra thương lượng. Tiểu nhị giới thiệu Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm thân phận sau đó, liền thối lui đến một bên. Nguyên lai là Lôi Châu Tống gia đệ tử, có chuyện gì, ngươi nói đi. Phong quản sự nhàn nhạt nói một câu. Hắn thế nhưng là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Nếu là Lôi Châu Tống gia trưởng lão tới, tự nhiên muốn mời vào tính thất, dâng lên trà thơm, hào hào chiêu đãi. Nhưng trước mắt hai người liền xem như Tống gia thiếu chủ, cũng không đến mức nhường hắn coi như quý khách đến đối đãi. Lăng Thiên trầm giọng nói, chúng ta muốn nói sự tình, nơi này không tiện. Phong quản sự, không bằng chúng ta tìm yên lặng địa phương bàn lại tốt. Phong Nguyên cười ha ha, cao giọng nói, không có gì không thể đối người nói. Các ngươi có chuyện gì, ngay ở chỗ này cùng ta nói đi. Chúng ta muốn nói sự tình liên quan đến tòa kia luyện hư đồng phủ. Phong quản sự, ngươi thật muốn chúng ta ở trong này nói sao? Lăng Thiên nhìn đến bốn phía những cái kia mua sắm đan dược tu sĩ, mỉm cười. Phong Viễn thần sắc biến đổi, vội vàng gạt ra tiếu dung. Tất nhiên liên quan luyện hư đồng phủ, chúng ta hay là đi hậu viện tính thất bên trong trao đổi tốt. Người ở đây lắm miệng tạp, một phần vạn tiết lộ ra ngoài, liền không xong. Đồng thời, Phong Viễn trong lòng kêu rên một tiếng. Nếu là Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm được tin tức không quan hệ khẩn yếu, đến lúc đó hắn nhất định sẽ để bọn hắn hai người chịu không nổi. Tiềm Long các tính thất tự nhiên không thể cùng Trung Thiên Thành so sánh. Phong Viễn mang theo Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đi vào đơn sơ tính thất sau đó, hắn trực tiếp ngồi thượng chủ vị, thản nhiên nói, có chuyện gì? Các ngươi hiện tại có thể nói a. Nếu là các ngươi đuổi tiêu khiển ta, cho dù là Lôi Châu Tống gia người, ta cũng muốn nhường các ngươi biết rõ lợi hại. Lăng Thiên không có để ý tới Phong Nguyên uy hiếp, trực tiếp phóng xuất ra nguyên lực, đem căn này tính thất bao phủ. Sau đó mở miệng nói, Ma Thiên Lĩnh luyện hư cảnh động phủ là một cách âm mưu. Cái gì? Nghe được Lăng Thiên lời, Phong Nguyên một cách đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói, ngươi cần phải hiểu rõ, loại này sự tình cũng là ngươi có thể ăn nói lung tung sao? Tuyệt đối không sai, Ma Thiên Lĩnh phía trên cái kia luyện hư cảnh động phủ căn bản chính là giả. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói một câu, không có khả năng. Có người đã từng tận mắt nhìn thấy qua ngũ thải quang đoàn bên trong xuất hiện trùng điệp cung điện dấu vết. Hơn nữa cái này ngũ thải quang đoàn thế nhưng là không giả được. Phong Nguyên trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Nếu không phải nhìn Lăng Thiên nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, hắn đã sớm phất tay đuổi người. Lăng Thiên lấy ra một bộ phá hư khôi lỗi, nắm ở lòng bàn tay, trầm giọng nói, ta là dùng cỗ này khôi lỗi tiến nhập đến ngũ thải quang đoàn, sau đó phát hiện mánh khóe. Nếu là ngươi không tin, ta có thể cấp cho ngươi sử dụng. Phong Nguyên mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn xem Lăng Thiên trong tay cỗ kia tiểu xảo linh lung khôi lỗi. Sau đó thấp giọng hô nói, thế mà thực sự là phá hư khôi lỗi. Không nghĩ đến trên đời thật có như thế kỳ vật. Ngũ thải quang đoàn chính là một tòa lồng giam, bên trong có dung nham hồ nước, cầm tù lấy một cái hắc bào tu sĩ. Lăng Thiên đem bản thân dùng phá hư khôi lỗi nhìn thấy tình huống toàn bộ đều nói ra, nhất là cái kia hắc bào tu sĩ, cho ấn tượng của hắn càng sâu sắc, cơ hồ có thể đem hắn hình dạng hoàn chỉnh hình dung đi ra. Không có khả năng, cái này ngũ thải quang đoàn không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, cái kia hắc bào tu sĩ sớm cũng đã trở thành một bộ thi thể, làm sao có thể còn sống? Phong Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc dù Lăng Thiên lấy ra phá hư khôi lỗi, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Lăng Thiên là ở ăn nói lung tung. Lăng Thiên cười lạnh nói, dù sao ta cũng đã thông chi các ngươi Tiềm Long Các, nếu là tương lai xảy ra chuyện, người xui xẻo cũng không phải ta. Các ngươi tất nhiên không tin, vậy liền cáo từ. Tống Vũ Phàm cũng đi theo Lăng Thiên đằng sau đứng lên, lạnh lùng nói, Phong quản sự, hôm nay nếu là bởi vì ngươi coi nhẹ dẫn đến vị kia hắc bào tu sĩ thoát khốn mà ra, tin tưởng đến lúc đó ngươi coi như có thể còn sống trở về đến Trung Thiên Thành, cũng tuyệt đối chạy không khỏi Long Uyên Điện trừng phạt. Các ngươi dám uy hiếp ta? Phong Nguyên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Bị hai cái tử phủ cảnh tu sĩ như thế uy hiếp, thực sự nhường hắn rất là nổi nóng. Phong quản sự, ta nghe nói Lôi Châu Tống gia đệ tử đến đây, nói có quan hệ vượt luyện hư cảnh động phủ sự tình cùng ngươi thương lượng. Đến tột cùng là sự tình gì? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái nữ tử rõ ràng vui mừng thanh âm. Tiếp lấy Lăng Thiên liền cảm giác được bản thân phóng xuất ra, bao phủ cả phòng nguyên lực, bị người cùng cường hoành tư thái phá vỡ một đạo lỗ hổng. Tính thất cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó một người mặc thanh sắc kiểu nam bào phục, gánh vác trường kiếm, đen bóng tóc dài vén lên thật cao, dung mạo tuyệt mỹ, phàng phất trích tiên, mang theo mấy phần tiên khí tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đi tiến đến. Bay Dương, sao ngươi lại tới đây? Hai cái này tiểu tử nói chỗ kia đồng phủ là giả, ta đang chuẩn bị đem bọn họ đuổi đi đây. Phong Nguyên trông thấy đi tiến đến nữ nhẹ nữ tử sau đó, sắc mặt biến đổi, sau đó chất lên mang theo mấy phần nịnh nọt tiếu dung, nhẹ giọng giải thích, hoàn toàn không gặp vừa mới muốn đuổi đi Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm lúc phách lối bá khí. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đối mặt trong mắt, nghe được Phong Nguyên trong miệng hô lên cái tên này sau đó, hai người trong mắt đều toát ra kinh ngạc. Trung Thiên bảng vị thứ nhất, Trung Thiên vực mạnh nhất tuyệt thế thiên tài Nhiếp Phi Dương, chính là Long Uyên Điện đệ tử. Chẳng lẽ nàng liền là trước mắt cái này thoạt nhìn đẹp đến cực điểm, phảng phất trên gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo một đoàn sương mù, tràn đầy mông lung cảm giác, giống như thiên thượng tiên tử nữ nhẹ nữ tử hay sao? Nhiếp Phi Dương tựa hồ đối Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm chú mục có chút tức giận, hung ác trợn mắt chừng bọn họ hai người một cái, sau đó nhẹ nhàng vẩy vẩy tay áo tiểu tử, sau lưng cửa phòng tự động đóng lại. Tiếp lấy nàng mới khẽ mở môi anh đào, ôn nhu nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thỉnh cầu các ngươi người nào cùng ta nói rõ ràng. Ma Thiên Lĩnh cũng không phải cái gì luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ, mà là một tòa lồng giam, bên trong cầm tù lấy cực kỳ lợi hại tu sĩ. Ta phỏng đoán có người cố ý dẫn đạo rất nhiều tu sĩ tới đây, là muốn thông qua huyết tế một loại bí pháp phá vỡ lồng giam, đem cái kia ra hỏa phóng xuất ra. Nếu là có Long Uyên Điện tiến hành dẫn đạo ngăn lại, hẳn là có thể nhường tụ tập ở trong này tu sĩ tán đi. Như thế mặc kệ có cái gì âm mưu, đều sẽ bất công mà phá. Lăng Thiên nhìn đến Nhiếp Phi Dương, một hơi đem bản thân suy đoán toàn bộ đều nói ra. Chương 323. Đầu bảng. Nhiếp Phi Dương mắt đẹp toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó cau mày nói, xin hỏi vị này công tử cao tính đại danh, tại sao có thể biết rõ ngũ thải quang đoàn bên trong bí mật? Lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt liền rơi vào Lăng Thiên trong tay phá hư khôi lỗi. Tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là phá hư khôi lỗi. Nhìn đến vị này công tử ngươi lời nói không ngoa. Nói xong, nàng mở to tươi đẹp mắt to, nhìn về phía Lăng Thiên, tựa hồ còn đang chờ Lăng Thiên trả lời bản thân cái thứ nhất vấn đề. Tại hạ Lăng Thiên, gặp qua Nhiếp cô nương. Lăng Thiên ôm quyền hành lễ, tự nhiên hào phóng đem tên mình báo đi ra. Tống Vũ Phàm cũng vội vàng đi theo Lăng Thiên đằng sau, báo ra bản thân tính danh. Nhiếp Phi Dương giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngoại giới chỉ biết là nàng là nữ tử, liền nàng tướng mạo đều hiểu rõ không nhiều. Giờ phút này Tống Vũ Phàm nhìn thấy Nhiếp Phi Dương xuất hiện ở trước mặt mình, tức khắc có loại đụng đại vận cảm giác. Nhiếp Phi Dương lực chú ý hiển nhiên đều ở Lăng Thiên trên người, nhẹ nhàng gật đầu nói, nguyên lai là gần nhất thanh danh vang dội, có thể cùng cảnh sơn chiến bất phân thắng bại tuổi trẻ thiên tài. Các ngươi có dám theo ta tiến về Ma Thiên Lĩnh tìm tòi đến tột cùng? Nếu tình huống thật nếu các ngươi nói, chúng ta lại đến nghĩ biện pháp. Có gì không dám? Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Đừng nói trên người có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi hộ thân. Coi như không có, hắn cũng vẫn như cũ gan góc phi thường. Ta cũng cùng đi, liều mình bồi quân tử. Tống Vũ Phàm đối Lăng Thiên chen lấn chen lông mày. Vội vàng xông tới. Coi như có thể cùng Nhiếp Phi Dương loại này truyền kỳ nhân vật nói hơn hai câu mà nói. Ngày sau trở lại gia tộc, cũng đầy đủ đối cùng thế hệ các huynh đệ hít hà. Nhiếp Phi Dương từ chối cho ý kiến. Đối Phong Nguyên phân phó nói. Phiền phức Phong quản sự đem tin tức này truyền về Long Uyên Điện. Liên quan trọng đại, ngàn vạn không thể lãnh đảm. Phong Nguyên mặc dù là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, bất quá ở trước mặt Nhiếp Phi Dương lại không dám có nửa phần kiêu căng. Vội vàng gật đầu. Lấy Nhiếp Phi Dương thiên phú, chỉ cần không ở nửa đường vẫn lạc, tương lai nhất định có thể tiến giai nguyên thần cảnh. Thậm chí ngay cả luyện hư cảnh cũng có thể thăm dò một hai. Huống chi nàng ở trong tông môn được sủng ái. Phong Nguyên bất quá là một nho nhỏ quản sự, nơi nào dám đắc tội nàng. Nhiếp Phi Dương từ nạp giới bên trong lấy ra một chương mặt nạ, đeo vào trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy trên mặt nạ một trận sóng nước dập dờn mà qua. Nàng liền biến thành một cái thần sắc đần độn tuổi trẻ nam tử. Chương này mặt nạ đơn giản xảo đoạt thiên công. Dù là Lăng Thiên dùng thần niệm thăm dò, đều không thể nhận ra cảm giác mặt nạ phía dưới còn ẩn giấu đi một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Đây là bách biến chân nhân huyến hình diện cụ, không nghĩ đến Nhiếp cô nương trong tay thế mà cũng có một kiện. Tống Vũ Phàm trông thấy Nhiếp Phi Dương xuất ra mặt nạ, không nhịn được thấp giọng hô lên. Hiển nhiên này mặt nạ rất có địa vị. Đeo lên này mặt nạ sau đó, còn 12 vị xưng hô ta là Nhiếp công tử. Nhiếp Phi Dương thanh âm mặc dù vẫn như cũ rõ ràng vui mừng, nhưng lại mang lên một tia khàn khàn cảm giác. Nếu như không biết nàng là nữ tử, tuyệt đối khó có thể phát giác. Huyễn hình diện cụ là cái gì? Lăng Thiên quay đầu nhìn xem Tống Vũ Phàm. Nhiếp Phi Dương cái này mặt nạ xác thực thần kỳ. Thế mà có thể thiên ý vô phùng cải biến dung mạo. Càng có thể đủ che đậy thần niệm thăm dò. Thực sự khó được. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc. Nói khẽ. Bách biến chân nhân là một vị nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. Thực lực cường hoành tất nhiên là không cần nói nhiều. Hắn lợi hại nhất liền là cái này huyễn hình diện cụ. Có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục biến ảo dung mạo. Hơn nữa cái này mặt nạ càng có thể đủ ngăn cản thần niệm công kích. Giá trị liên thành, tồn thế cực ít, chỉ ở trong truyền thuyết. Hôm nay có thể nhìn thấy, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý. Có thể ngăn cản thần niệm công kích, cải biến dung mạo pháp bào. Lăng Thiên trong lòng âm thầm líu lưỡi. Chỉ sợ bản thân toàn bộ thân gia góp cùng một chỗ, đều chưa hẳn có thể mua được cái này huyễn hình diện cụ. Trước đó hắn còn cảm thấy bản thân thân gia có chút phong phú. Bất quá cùng nội tình thâm hậu Nhiếp Phi Dương so ra, vậy liền cái gì đều không phải. Lăng Thiên bọn họ ba người chạy tới Ma Thiên Lĩnh phía trên thời điểm, đã là tinh quang đầy trời. Đoàn kia ngũ thải quang mang vẫn ở chỗ cũ vách núi phía trên lập lòe. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ tới thăm dò. Nghe nói tòa kia luyện hư cảnh động phủ bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Nếu là có thể trước tiên đi vào, chắc chắn thu hoạch sẽ càng nhiều. Cho nên phủ cận sơn lâm cất giấu không ít người. Thời thời khắc khắc đều chú ý nơi này. Muốn cướp đoạt cái kia một đường tiên cơ, có thể mượn ngươi phá hư khôi lỗi dùng một lát. Nhiếp Phi Dương nhìn xem phía trước ngũ thải quang đoàn, quay đầu đối Lăng Thiên vươn tay. Phảng phất chỉ cần bản thân mở miệng, Lăng Thiên liền khẳng định sẽ không cự tuyệt. Không có vấn đề. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, đem phá hư khôi lỗi ném đến tận Nhiếp Phi Dương trong lòng bàn tay. Sau đó thấp giọng nói, khôi lỗi cũng đã tăng thêm linh tủy, tùy thời cũng có thể sử dụng. Nhiếp Phi Dương từ nạp giới lấy ra một cái ngọc bình, ném vào Lăng Thiên trong ngực, thấp giọng nói, Ta từ trước đến nay không thích chiếm người tiện nghi. Một giọt linh tủy hẳn là đã đủ rồi. Tất nhiên như thế, vậy ta liền không cùng Nhiếp công tử ngươi khách khí. Lăng Thiên bất đắc dĩ thu hồi ngọc bình. Cảm giác Nhiếp Phi Dương tựa hồ rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc dường như. Thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình. Làm theo ý mình. Nhiếp Phi Dương không đợi Lăng Thiên mở miệng. Liền đã khống chế cố kia phá hư khôi lỗi bay vào ngũ thải quang đoàn. Bất quá trên mặt nàng mang theo huyến hình diện cụ. Căn bản nhìn không ra thần sắc biến hóa. Cũng không biết làm nàng trông thấy cái kia bị nhốt ở trong kim sắc quang cầu hắc bào tu sĩ lúc. Có thể hay không kinh ngạc. Sau một lát, phá hư khôi lỗi liền từ chỗ này lao tù bên trong bay ra. Sau đó rơi vào Nhiếp Phi Dương trong lòng bàn tay. Các ngươi nói đến quả nhiên không sai, nơi này hẳn là một cái bẫy dập. Nhiếp Phi Dương đem phá hư khôi lỗi ném còn cho Lăng Thiên. Trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Sự tình lần này, nhìn đến cùng tà phái tu sĩ tuyệt đối thoát không được quan hệ. Bọn họ toan tính quá lớn. Chỉ là không biết cái kia hắc bào tu sĩ đến tột cùng là người nào. Mặc dù chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua. Ta lại có loại thần hồn bất ổn cảm giác. Lăng Thiên thu hồi phá hư khôi lỗi. Lắc đầu nói. Mặc kệ hắn đến tột cùng là người nào. Thực lực tuyệt đối cường hoành vô cùng. Nếu như hắn xông ra tòa kia lao tù. Tuyệt đối là một đại phiền phức. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Lần này thời kỳ không thể coi thường. Chỉ dựa vào chúng ta. Chỉ sợ ứng phó không được. Nhiếp Phi Dương trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng. Vừa mới mượn nhờ phá hư khôi lỗi. Thăm dò đến cái kia hắc bào tu sĩ. Nàng cũng đã thật sâu cảm giác được đối phương trong mắt tà khí. Một khi thoát khốn. Tất nhiên sẽ có gió tanh mưa máu. Chẳng lẽ không phải hẳn là để Long Uyên Điện đưa ra cảnh cáo. Nhường tụ tập ở Ma Thiên lính tu sĩ rút đi sao? Tống Vũ Phàm nghi hoặc đối Nhiếp Phi Dương hỏi. Nếu như nơi này tu sĩ toàn bộ rời đi. Đối phương mặc kệ có như thế nào âm mưu. Đều khẳng định không cách nào thực hiện. Nhiếp Phi Dương lắc đầu nói. Không có khả năng. Coi như chúng ta Long Uyên Điện cảnh báo. Những người này cũng chỉ sẽ cảm thấy chúng ta là muốn độc chiếm tòa này động phủ. Càng ngày càng sẽ không rời đi. Thậm chí những cái kia nguyên bản cảm thấy luyện hư cảnh động phủ mà nói là lời nói vô căn cứ tu sĩ. Đều sẽ bị dẫn ra. Đến đây xem xét. Sự tình chẳng phải là càng phiền phức. Lăng Thiên nghe được Nhiếp Phi Dương mà nói. Lúc này mới nghĩ đến mình cùng Tống Vũ Phàm trước đó nghĩ đến quá mức đơn giản. Thật sự là đánh giá thấp nhân tính bên trong mê huyễn hai chữ. Coi như bọn họ vạch trần âm mưu. Chỉ cần có người tin tưởng nơi này có luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ. Đến đây thăm dò tu sĩ liền còn là sẽ tấp nập không dứt. Đối phương bố cuộc người. Cũng đã tính toán tường tận nhân tính hai chữ. Muốn đem tụ tập ở trong này tu sĩ khuyên đi. Căn bản không có khả năng. Nếu là cường ngạnh đem bọn họ đuổi đi. Càng là chỉ hoàn toàn ngược lại. Kế sách hiện nay. Chỉ có tìm ra phía sau màn tà phái tu sĩ. Đem bọn họ diệt trừ. Kể từ đó. Coi như nơi này tụ tập lại nhiều người. Bọn họ cũng vô pháp thi triển âm mưu. Nhiếp Phi Dương đem bản thân ý nghĩ nói ra. Sau đó ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm trên người. Thấp giọng nói. Hai người các ngươi. Có nguyện giúp ta một chút sức lực. Đối phó tà phái tu sĩ chính là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình tự nhiên không có vấn đề. Tống Vũ Phàm không đợi Lăng Thiên mở miệng, liền vượt lên trước nhận lời xuống tới. Lăng Thiên cũng nhẹ gật đầu. Nếu chúng ta không muốn nhúng tay, trực tiếp bước ra mà lùi liền có thể. Hà tất thông chi Long Uyên Điện. Chuyện này, ta quản định. Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ nơi yên tĩnh thương lượng lại làm sao tìm ra tà phái tu sĩ a. Tống Vũ Phàm chỉ nơi xa hướng bên này bay lượn mà đến mấy đạo lóa mắt quang mang trên mặt nổi lên cười khổ. Bọn họ ba người ở trong này dừng lại thời gian quá dài. Đã có kìm nén không được tu sĩ tới xem xét. Nơi này thực sự không phải có thể an tâm thương lượng đại sự địa phương. Lăng Thiên bọn họ hướng về phủ cận một chỗ trên đỉnh núi cao bay lượn mà đi. Tòa này cao phong khinh thường ma thiên lĩnh. Ở trên cao nhìn xuống. Bốn phía tình huống vừa xem hiểu ngay. Không ai có thể tránh thoát bọn họ ánh mắt lặng yên tiềm phục tới. Sự tình lần này. Nhất định là tà phái tu sĩ gây nên. Lần trước phần thiên cốc người muốn huyết tế rất nhiều tu sĩ. Tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ. Thất bại sau đó. Toàn bộ phần thiên cốc người đều biến mất ẩn nấp đi. Nói rõ năm đó những cái kia tà phái tu sĩ lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Nhiếp Phi Dương thần tình nghiêm túc trực tiếp nói đến phần huyết chân quân sự tình. Nghe nói lần trước sự tình cũng là Lăng huynh để ngươi phát hiện đây. Hơn nữa còn làm quen Tả Khâu Tuyền. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc ở trước mặt Nhiếp Phi Dương rũ ra Lăng Thiên nội tình. Nhiếp Phi Dương nghe được Tả Khâu Tuyền danh tự. Ánh mắt lại là không có nửa điểm biến hóa. Chỉ là nói khẽ. Những chuyện này ta sớm cũng đã biết rõ. Lăng công tử, ngươi nhưng có cái gì ý nghĩ? Đến tột cùng tà phái tu sĩ là chuyện gì xảy ra? Lần trước ở Hồ Châu Thành, Triệu tông chủ bọn họ nói đến cũng là nói không tỉ mỉ. Không biết Nhiếp cô nương cùng Tống huynh để các ngươi có thể hay không cặn kẽ cùng ta nói một chút. Lăng Thiên đem bản thân trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra. Tà phái tu sĩ xác thực hành vi tà vượt. Bất quá cái này cũng không đến mức bị trung thiên vực rất nhiều thế lực liên thủ cưỡng chế nộp của phi pháp a. Trầm mặc sau một lát, Tống Vũ Phàm cười khổ nói: "Lăng huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, trên thực tế năm đó tà phái tu sĩ cũng không giống hiện tại dạng này người người kêu đánh. Tuy nhiên bọn hắn làm việc có chút tàn nhẫn, nhưng các đại tông môn tự quét trước cửa xương, căn bản cực ít hỏi đến." Hơn nữa tà phái tu sĩ cũng sẽ không đi trêu chọc những cái kia đại thế lực. Cho nên song phương bình an vô sự rất nhiều năm. Không sai. Chỉ là về sau phát sinh một kiện sự tình. Nhường trung thiên vực rất nhiều thế lực cùng một chỗ liên thủ. Đem những cái này tà phái tông môn toàn bộ diệt trừ. Nhiếp Phi Dương trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo ý. Phảng phất chỉ cần nghĩ đến tà phái tu sĩ sở tác sở vi. Liền oán giận không thôi. Chương 324. Huyết tế bí mật Lăng Thiên thực sự khó có thể tưởng tượng. Những cái này tà phái tu sĩ đến tột cùng làm ra sự tình gì. Nhường bản thân tông môn hủy diệt. Cho nên đem điều tra ánh mắt. Đầu nhập đến Tống Vũ Phàm trên người. Tống Vũ Phàm thở dài một tiếng. 13 cái tà phái thế lực liên thủ. Huyết tế bày thành. Vọng tưởng lợi dùng máu tế bí pháp. Khiến cho riêng phần mình tông môn sinh ra mấy tên luyện hư đỉnh phong tu sĩ cùng mười mấy tên nguyên thần cảnh tu sĩ. Trong đó thế lực mạnh nhất Ma Nguyệt Cửa. Tông chủ bản thân liền đã là luyện hư hậu kỳ tu vi. Nghe nói một khi huyết tế hoàn thành. Có thể nhẹ nhóm tiến giai tán tiên cảnh. Đến lúc đó toàn bộ trung thiên vực đều không người cùng hắn địch nổi. Cho dù là lợi dụng bí pháp tỉnh lại tông môn ngủ say lão tổ tông. Chỉ sợ cũng vô pháp đối phó hắn. Huyết tế bày thành. Lăng Thiên trong lòng một trận hoảng sợ. Trung thiên vực mỗi tòa thành trì. Cư dân đâu chỉ 100 vạn. Những cái này tà phái tu sĩ quả nhiên là phát rồ. Chỉ là không biết bọn họ kế hoạch đến tột cùng thành công không có. Bất quá tất nhiên những cái này tà phái tông môn bị toàn bộ tiêu diệt. Chắc chắn cuối cùng bọn họ hẳn là thất bại. Phảng phất đoán được Lăng Thiên trong lòng ý nghĩ đồng dạng. Nhiếp Phi Dương thản nhiên nói. Bọn họ cuối cùng thành công. Ma Nguyệt Môn tông chủ thành công tiến giai tán tiên trung kỳ. Nghe nói lúc ấy tất cả tà phái tu sĩ quần tình xúc động. Chuẩn bị bao phủ toàn bộ trung thiên vực. Thậm chí còn có người kế hoạch huyết tế toàn bộ trung thiên vực tu sĩ. Bất quá ác giả ác báo. Ma Nguyệt Môn tông chủ tiến giai tán tiên trung kỳ sau đó. Thiên kiếp giáng lâm. Hơn nữa là lợi hại nhất vạn hỏa phần tâm kiếp. Trực tiếp đem hắn đốt thành tro bụi. Sau đó lấy được tin tức trung thiên vực rất nhiều thế lực liên thủ. Một trận đại chiến sau đó. Rốt cuộc đem những cái này tà phái tu sĩ triệt để rào sát. Chỉ còn lại số ít người may mắn đào thoát. Kéo dài hơi tàn. Lôi Châu Tống gia cũng có trận đại chiến này ghi chép. Hắn gật đầu nói. Nghe nói trận chiến này qua đi, cơ hồ tất cả tông môn luyện hư cảnh tu sĩ đều toàn bộ chết mất. Nguyên thần cảnh tu sĩ 10 không còn một. Dẫn đến toàn bộ trung thiên vực tu sĩ thực lực hạ thấp. Đến nay đều chưa hoàn toàn khôi phục. Lăng Thiên nghĩ đến trên bầu trời huyết diễm khắp tuôn. Vạn tượng cảnh tu sĩ giống như mưa rơi xuống. Nguyên thần cảnh tu sĩ kêu thảm chết trận. Luyện hư cảnh tu sĩ không màng sống chết chém giết liều mạng. Tức khắc cảm giác trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Trận đại chiến này nhất định là kịch liệt đến cực điểm. Nhiếp Phi Dương quay người mặt hướng trên bầu trời một vầng trăng sáng. Trác Tuyệt dáng người, lưng đối Lăng Thiên, ôn nhu nói. Trung thiên vực phát sinh sự tình, truyền đến ngoại vực các nơi. Dù là những cái kia tà phái tông môn không có động thủ huyết tế, bất quá tất cả thế lực vẫn là liên hợp lại tiến hành rào sát. Cho nên mới có thể hình thành bây giờ cuộc diện này. Tà phái tu sĩ bây giờ dục dịch. Nhìn đến ngoại vực còn lại địa phương cũng nhất định như thế. Mặc dù không biết chỗ kia lao tù bên trong đến tột cùng nhốt người nào. Tất nhiên tà phái tu sĩ phải cứu hắn thoát khỏi tù này. Chúng ta liền tuyệt đối không thể nhường những cái kia tà phái tu sĩ hài lòng. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Mặc dù trung thiên vực cũng không phải hắn quê quán. Nhưng là tà phái tu sĩ việc ác từng đống. Dùng bỏ thiên đạo. Tất nhiên bị hắn phát hiện. Liền tuyệt không thể ngồi nhìn. Những cái kia tà phái tu sĩ khẳng định ngay ở Ma Thiên lĩnh phủ cận ẩn tàng. Ta trước trở về tra rõ ràng đến tột cùng là người nào trước hết nhất truyền ra nơi này có luyện hư cảnh động phủ. Hai người các ngươi có thể ở Ma Thiên lĩnh bốn phía dò xét. Tìm kiếm những cái kia tà phái tu sĩ ven đường. Dù là tìm không thấy bọn họ. Chờ bọn hắn tiến hành huyết tế thời điểm. Cũng có thể từ bên cạnh ngăn cản. Nhiếp Phi Dương mặc dù mang theo huyễn hình diện cụ, bất quá giờ phút này khẽ cắn môi anh đào bộ dáng xuất hiện ở bộ kia đần độn tuổi trẻ nam tử trên người, lại lộ ra cực kỳ cổ quái. Liền dựa theo Nhiếp cô nương ngươi nói xử lý, ta xem tụ tập ở Ma Thiên lĩnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ hành động. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Hai bút cùng vẽ thật là tốt nhất biện pháp. Nhiếp Phi Dương tư thế hiên ngang hướng về phía Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm ôm quyền hành lễ. Sau đó Thúy Thanh nói. Nơi này sự tình. Liền xin nhờ hai vị. Tiềm Long các vị kia phong quản sự. Không chịu nổi trọng dụng. Các ngươi tốt nhất đừng trông cậy vào hắn. Sau khi nói xong. Nàng liền bay lượn mà lên. Hướng về Ngạo Nguyệt Thành phương hướng tật tốc bay đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Nháy mắt liền biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Nghe được Nhiếp Phi Dương mà nói. Lăng Thiên không khỏi mỉm cười. Hắn nguyên bản là không trông cậy vào qua mượn nhờ Tiềm Long các lực lượng. Tìm kiếm tà phái tu sĩ chuyện này. Nặng ở bí ẩn. Nếu để cho Tiềm Long các sóng chống khô chiêng hỗ trợ. Ngược lại sẽ đánh rắn đồng cỏ. Nhưng đối phương càng thêm ẩn nấp. Lăng huyên đệ, ngươi nói chúng ta hẳn là từ địa phương nào bắt đầu vào tay. Tống Vũ Phàm tiếp cận tới. Trước nhìn đến bốn phía. Sau đó mới thần thần bí bí hỏi một câu. Phảng phất chung quanh nơi này thì có tà phái tu sĩ tiềm ẩn một dạng. Tập trấn phía trên nhất định có tà phái tu sĩ tiềm ẩn. Chúng ta trước trở về. Sau đó bốn phía đi dạo. Tổng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Lăng Thiên mỉm cười. Những cái kia tà phái tu sĩ muốn lợi dụng tụ tập ở Ma Thiên lĩnh tu sĩ huyết tế. Tự nhiên muốn tùy thời trưởng khống tình huống. Trong thị trấn nhất định có bọn họ cứ điểm. Chỉ cần có thể phát hiện bọn họ tung tích. Tìm hiểu nguồn gốc. Tuyệt đối có thể đem tà phái tu sĩ âm mưu cho phá đi. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc, gật đầu nói, không sai. Ta cũng chính là nghĩ như vậy. Hai người trở lại cao chọc trời dưới lính tập trấn phía trên lúc. Cũng đã trăng sáng giữa trời. Bất quá tập trấn phía trên vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Mấy nhà cửa hàng trước cửa đều treo linh thạch cây đèn. Phản chiếu phủ cận giống như ban ngày. Lăng Thiên nhìn xem cái kia mấy nhà cửa hàng. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Ta phái tu sĩ tuyệt đối không phải một người hành động. Nếu là mượn nhờ cửa hàng sắc bén, tụ tập nhân thủ, người nào đều sẽ không hoài nghi. Có lẽ bọn họ liền ẩn tàng ở nơi này mấy nhà cửa hàng bên trong. Hắn chỉ cái kia mấy nhà cửa hàng. Đối Tống Vũ Phàm nhẹ giọng hỏi. Những cái này cửa hàng phía sau đều là những cái kia tông môn. Có hay không tương đối khả nghi thế lực? Tống Vũ Phàm hơi suy nghĩ một chút. Sau đó thấp giọng nói. Tiềm Long Các phía sau là Long Uyên Điện. Minh Viễn Lâu phía sau thì là Kiếm Tâm Tông. Muốn nói đến khả nghi, duy nhất tương đối khả nghi, liền chỉ có Như Ý Các. Như Ý Các. Nghĩ đến mình và Như Ý Các ở giữa ăn ăn oán oán, Lăng Thiên trong mắt không khỏi hiện ra vẻ tàn khốc. Sau đó cười lạnh hỏi. Chỉ giáo cho. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc nói. Như Ý Các gần trăm năm thời gian bên trong mới từ từ quật khởi. Phía sau cũng không bất luận cái gì thế lực trèo trống. Bất quá mỗi khi có người chuẩn bị đối bọn họ đỏ mắt ra tay thời điểm, liền sẽ truyền ra tông môn bị diệt tin tức. Mấy cái đại thế lực cũng ở bọn hắn trên tay nếm qua thiệt ngầm. Cho nên mới có thể dần dần phát triển lớn mạnh. Bọn họ bối cảnh thần bí nhất. Bây giờ nghĩ lại. Như Ý Các nếu là từ tà phái tu sĩ trèo trống mà nói. Vậy liền hoàn toàn nói được. Như Ý Các. Nếu không có cường đại thế lực ở sau lưng trèo trống. Làm sao có thể có bây giờ dạng này quy mô. Bọn họ tuyệt đối có cổ quái. Chúng ta đi điều tra một phen lại nói. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vũ Phàm suy đoán hợp tình hợp lý. Thả ở trong ngày thường có lẽ cũng liền được rồi. Bất quá tất nhiên biết tà phái tu sĩ sự tình. Lại liên lạc với bọn họ quật khởi con đường. Ấm chứng với nhau phía dưới. Cơ hồ có thể khẳng định Như Ý Các có vấn đề. Như Ý Các trước cửa treo hai ngọn sáng ngời linh thạch đèn. Mặc dù cũng đã đêm khuya. Bất quá vẫn như cũ có tu sĩ vào ra vào ra. Có thể thấy được nơi này sinh ý vô cùng tốt. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đi vào Như Ý Các. Căn này cửa hàng cùng Tiềm Long Các giống nhau. Đều là dùng phủ cận trên dãy núi Nguyên Mộc dựng mà thành. Cực kỳ đơn sơ. Bất quá vẫn như cũ phân ra hai tầng ba vào. Thoạt nhìn hình dạng và cấu tạo so Tiềm Long Các còn muốn lớn hơn. Hơn nữa nơi này thu mua đủ loại pháp bảo. Thần thông công pháp và yêu thú nguyên đan giá cả. So Tiềm Long Các còn phải cao hơn một chút. Đan dược giá cả càng là muốn thấp hơn một bậc. Nếu không phải Tiềm Long Các có chút đan dược nơi này căn bản không được bán. Chỉ sợ sinh ý sớm đã bị nó toàn bộ cướp đi. Hai người đi vào Như Ý Các sau đó. Lập tức thì có ăn mặc hắc bào tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Hướng bọn họ đề cử đủ loại đan dược. Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm liếc nhau. Nhìn ra hai bên trong mắt kinh ngạc. Tiềm Long Các tiểu nhị bất quá đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng Như Ý Các nơi này tiểu nhị. Kém cỏi nhất đều có tử phủ hậu kỳ thực lực. Thậm chí còn có tử phủ đỉnh phong tu sĩ xung làm tiểu nhị. Nghiêm túc tính xuống tới. Như Ý Các ở Ma Thiên Lĩnh thực lực mạnh. Lại còn vượt qua Tiềm Long Các. Tiềm Long Các phía sau chính là Trung Thiên Vực tối cường tông môn một trong Long Uyên Điện. Như Ý Các phía sau không có cường đại thế lực trèo trống. Thế mà sẽ ở Ma Thiên Lĩnh ép lặn xuống Long Các một đầu. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Tống Vũ Phàm cười đánh ha ha. Sau đó viện cơ muốn nhìn nhiều một chút lại nói. Ở Như Ý Các đi dạo xung quanh lên. Mà Lăng Thiên thì là đi theo Tống Vũ Phàm sau lưng. Âm thầm đem thần niệm phóng xuất ra. Điều tra lấy Như Ý Các bên trong tình huống. Hắn thần niệm mặc dù ở trong di tích nhận lấy áp chế. Bất quá vẫn như cũ có thể bao trùm 200 trượng phạm vi. Bao phủ toàn bộ Như Ý Các không có vấn đề gì. Ở thần niệm càn quét phía dưới. Như Ý Các bên trong tất cả sự vật. Đều hiện lên ở hắn thức hải. Không có bất luận cái gì bỏ sót. Sau một lát, Lăng Thiên trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng tinh mang. Sau đó cố nén phẫn nộ ý. Nhẹ nhàng ở Tống Vũ Phàm trên bờ vai vỗ một cái. Ra hiệu bản thân đã có phát hiện. Tống Vũ Phàm lấy được Lăng Thiên ám chỉ sau đó, tùy ý chọn mua mấy bình đan dược, tiếp lấy đi ra Như Ý Các. Lăng huynh đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ra 100 trượng cự ly sau đó, Tống Vũ Phàm không nhịn được thấp giọng đối Lăng Thiên hỏi. Hai người vẫn chỉ là ở Như Ý Các đại đường bên trong dạo qua một vòng, chưa tiến nhập đến hậu viện tính thất, liền lui đi ra. Nếu không phải Lăng Thiên có chỗ phát hiện, tuyệt đối sẽ không như thế. Ngươi có thể còn nhớ rõ ta ở Ngạo Nguyệt Thành chờ hai vị bằng hữu sự tình. Lăng Thiên sắc mặt âm trầm, hỏi ngược lại Tống Vũ Phàm một câu. Tống Vũ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên ở giờ phút này hỏi ra loại vấn đề này. Như Ý Các phía dưới có một chỗ địa quật, bọn họ liền ở bên trong bị người giam giữ. Lăng Thiên trầm giọng nói một câu. Lúc trước Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn chậm chạp không có tới Ngạo Nguyệt Thành cùng hắn gặp mặt. Hắn liền lo lắng hai người bị gặp ngoài ý muốn. Không nghĩ đến cư nhiên là bị Như Ý Các người nâng lên. Chẳng lẽ là ngươi hai vị kia bằng hữu phá vỡ Như Ý Các âm mưu cho nên mới bị bọn họ bắt lấy? Tống Vũ Phàm trong mắt nổi lên một vòng ngưng trọng. Nguyên bản chỉ là hoài nghi Như Ý Các có thể cùng tà phái tu sĩ có quan hệ. Hiện tại nhìn đến, hẳn là 10 phần 10 sự tỉnh. Lăng Thiên thở phào một cái, trầm giọng nói, hẳn là như thế. Bọn họ bị giam giữ tại hậu viện địa quật, nhất định là đang bị bắt ở sau đó đưa đến nơi này. Chương 325. Nói thẳng, Tống Vũ Phàm thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không thông chi Tiềm Long các vị kia phong quản sự? Như Ý Các cơ hồ có thể khẳng định cùng tà phái tu sĩ có quan hệ. Chỉ cần địa quật, liền có thể tìm tới Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn. Đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do bọn hắn chống chế. Vì kia phong quản sự nhát như chuột, làm việc chỉ cầu ổn thỏa. Nếu là không có Long Uyên Điện lên tiếng, hắn là tuyệt đối không đuổi mạo hiểm đắc tội Như Ý Các. Còn không bằng chúng ta hai người mang đến nói thẳng, xâm nhập đến địa quật bên trong cứu người, thuận tiện đem sự tình làm lớn chuyện, tổng có thể làm cho một bộ phận người nhìn minh bạch Như Ý Các âm mưu, cũng xem như phá hủy bọn họ kế hoạch. Lăng Thiên suy nghĩ sau một lát, chậm rãi lắc lắc đầu. Tiềm Long Các chưa hẳn không có Như Ý Các tai mắt. Nếu như tin tức để lộ, dẫn đến Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn từ nay về sau hôi phi yên diệt, cái kia chẳng phải là hại bọn họ. Nếu như Như Ý Các thực sự là tà phái tu sĩ xào huyệt, chỉ sợ địa quật bên trong sẽ có không ít cường giả. Chúng ta hai người thật có thể chứ? Tống Vũ Phàm hơi có chút do dự. Mặc dù di tích bên trong chỉ cần vận dụng vạn tượng cảnh tầng thứ lực lượng, liền sẽ dẫn phát thiên giai lôi đình. Bất quá vẫn như cũ có chút thủ đoạn có thể che giấu đi. Chỉ là đại giới tương đối cao thôi. Lần này Như Ý Các chuẩn bị huyết tế mấy ngàn tên tu sĩ, tuyệt đối có cường giả áp trận. Hắn cũng không phải lo lắng tính mạng mình, mà là sợ hãi tìm cái chết vô nghĩa lại không cách nào đem Lăng Thiên bằng hữu cứu ra đến. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, vỗ vỗ Tống Vũ Phàm bả vai, nói khẽ, ngươi có vạn tượng thượng phẩm khôi lỗi, ta có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi. Coi như Như Ý Các bên trong tà phái tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa, đều có thể toàn thân mà lùi. Có cái gì cần lo lắng? Tất nhiên như thế, vậy ta liền liều mình bồi quân tử cùng ngươi đi Như Ý Các đi một vòng. Nghĩ đến bản thân nạp giới cố kia u mang tử tinh khôi lỗi, Tống Vũ Phàm dũng khí tăng nhiều, trên mặt toát ra một cỗ hào khí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền giết hắn hồi mã thương. Lăng Thiên đối Tống Vũ Phàm nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng về đèn đuốc sáng trưng Như Ý Các đi đến. Nhốt Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn địa quật ở Như Ý Các cuối cùng vừa vào tiểu viện, dựa lưng vào một mặt vách đá, căn bản không cần lo lắng bị người từ hậu phương thăm dò. Lăng Thiên chỉ phía trước bị bóng tối bao trùm nhất trọng tiểu viện, thấp giọng nói, trong viện có một tòa giả sơn, phía dưới liền là địa quật nhập khẩu. Tiểu viện bốn phía có người dò xét, chúng ta trực tiếp đánh vỡ giả sơn, xông vào địa quật, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tống Vũ Phàm rút ra phía sau trường kiếm, nói khẽ: Lăng huynh để ngươi chỉ để ý trùng sát phía trước, đằng sau ta giúp ngươi giữ vững, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào làm bị thương ngươi. Đa tạ, chúng ta đi. Lăng Thiên đối Tống Vũ Phàm nhẹ gật đầu. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hắn trong thức hải thần niệm nước cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đảo hồng lưu, vọt vào toàn bộ ở trong tiểu viện dò xét mấy cái kia tu sĩ mi tâm. Nháy mắt cỏ rửa qua bọn họ thần hồn, đem bọn họ biến thành từng tôn pho tượng, đều sa vào đến ngốc trệ. Sau đó Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm đằng không mà lên, trong tay áo tô bình ra bốn chuôi phi kiếm, vòng quanh mấy cái kia như ý các tu sĩ cổ dạo qua một vòng, liền đem tính mạng bọn họ thu hoạch. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra một đoàn lóa mắt tinh quang, trực tiếp đem tiểu viện van xin giả sơn đánh thành vỡ nát, lộ ra một cái ước chừng 5 trượng chu vi cửa động. Chỉ thấy cửa động bên trong ầm ầm truyền đến sáng ngời cùng hỏi thăm thanh âm. Bên trong quả nhiên cất giấu không ít người. Hắn và Tống Vũ Phàm xông vào cửa động, rơi vào chỗ này động quật. Chỉ thấy phía trước là một đầu bề rộng chừng 5 trượng, cao chừng 3 trượng, sâu đạt hơn 100 trượng. Chui vào đến vách núi bên trong hẹp dài thông đạo, mấy người mặc áo bào màu đen tu sĩ cũng đã phát giác được bên ngoài động tĩnh, đang huy động trong tay binh khí hướng về bên này vọt tới. Trông thấy Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm sau đó, lập tức phát ra gầm thét. Trong tay binh khí phía trên toát ra từng đạo lưu quang, phảng phất từng khỏa lưu tinh, hướng về bọn họ hai người đánh tới. Những cái này hắc bào tu sĩ thực lực đều ở tử phủ hậu kỳ, trong mắt lộ ra hung hãn không sợ chết, tuyệt đối là như ý các tính tâm bồi dưỡng tử sĩ. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, thần niệm từ thức hải bên trong tuôn ra, thúc giục thiên hà chân quyết, trực tiếp chui vào đến những cái này hắc bào tu sĩ mi tâm, rào sát bọn họ hồn phách. Động niệm ở giữa, nguyên bản khí thế hùng hổ vồ giết qua hắc bào tu sĩ đột nhiên mềm ngã trên mặt đất, cũng đã khí tức hoàn toàn không có. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp thi triển thần niệm công kích lấy tính mạng người. Nếu không phải những người này chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, Lăng Thiên tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Tống Vũ Phàm đi theo Lăng Thiên sau lưng, cũng đã nhìn mắt choáng váng. Phía trước những cái kia hắc bào tu sĩ đột nhiên ngã xuống đất mất mạng, không cần nghĩ cũng biết rõ nhất định là Lăng Thiên xuất thủ. Ngoại trừ thần niệm công kích bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có phương pháp gì có thể vô thanh vô tức đem những cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ đánh giết. Nhất niệm lên, tử phủ diệt. Nghĩ đến Lăng Thiên thần niệm công kích cư nhiên như thế lợi hại, Tống Vũ Phàm đối với hắn chỉ có bội phục. Đánh giết những cái này hắc bào tu sĩ sau đó, Lăng Thiên tiếp tục vọt tới trước. Động quật tu sĩ tựa hồ không ngờ tới phái tới ngăn cản Lăng Thiên hắc bào tu sĩ một cách đối mặt, không có bất kỳ động tĩnh nào liền bị đánh giết, bị Lăng Thiên đánh trở tay không kịp. Thẳng đến Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm xông qua đầu này thật dài thông đạo, tiến nhập đến một chỗ rộng lớn đại sảnh, đều không người lại đi ra ngăn cản bọn họ. Đại sảnh bốn phía treo từng chiếc linh thạch đèn. Hơn 10 cái ăn mặc màu xám cẩm bào tu sĩ đang chuẩn bị tiến về thông đạo chặn đường Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm. Giờ phút này trông thấy bọn họ hai người xông tới, trong mắt đều hiện ra kinh ngạc. Lăng Thiên ánh mắt chuyển động, tiếp lấy liền nhìn thấy bị trói ở trên cọc gỗ Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn. Bọn họ hai người hai tay đều bị lập lòe hắc sắc quang mang xiềng xích trói buộc chặt, cả người đều vô cùng suy yếu. Xiềng xích thoạt nhìn bất quá ngón cái phẩm chất, theo đạo lý lấy bọn hắn thực lực, nhẹ nhóm liền có thể tách ra, nhưng là giờ phút này lại chỉ có thể nhận mệnh dựa vào ở trên cọc gỗ, không nhúc nhích. Trông thấy Lăng Thiên xông tới, Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn trong mắt đều hiện ra vẻ vui mừng. Chợt không biết nhớ tới cái gì, hai người đột nhiên cùng kêu lên mở miệng. Cao giọng quát: Lăng huynh đệ, đi mau. Nơi này có vạn tượng đỉnh phong tu sĩ trấn thủ. Ngươi nhanh một chút chạy trốn. Không cần quản chúng ta. Đứng ở Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm phía trước hôi bào tu sĩ toàn bộ đều là tử phủ đỉnh phong tu vi. Trong mắt lập lòe vẻ cuồng nhiệt. Trong tay nắm chặt binh khí. Chậm rãi hướng về bọn họ bước tới gần. Tựa hồ căn bản không lo lắng bị Lăng Thiên bọn họ chạy thoát. Đào tẩu trốn đi địa phương nào. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa sông tới. Nếu đã tới nơi này. Liền ngoan ngoãn lưu lại. Cùng các ngươi bằng hữu làm bạn. Chờ lấy cùng một chỗ bị huyết tế tốt. Một cái giống như ma sát sắt gì khàn khàn cứng nhắc thanh âm đột nhiên ở Lăng Thiên cùng Tống Vũ Phàm sau lưng vang lên. Tiếp lấy người kia liền khặt khặt cười như điên. Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc ốm tay áo khảm nạm có hai đạo kim sắc đường văn hôi bào lão giả. Giống như rượu mị đứng ở hắn cùng với Tống Vũ Phàm hậu phương. Trong mắt tràn đầy âm lệ. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Tống Vũ Phàm thấp giọng hô một tiếng. Không nghĩ đến như ý các thế mà thật phái ra vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đóng giữ ở đây. Có thể thấy được bọn họ đối lần này huyết tế. Là nhất định phải được. Lão phu Trần Thiên Huyền. Tiểu tử. Tộc đệ Trần Thiên Long chết ở trên tay ngươi. Hôm nay bút chứng này. Vừa vặn cùng ngươi cùng tính một lượt tính. Trần Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng. Giơ lên trên ngón tay mang theo một mai ám kim sắc giới chỉ. Trầm giọng nói. Mai này giới chỉ tên là Định Huyền. Có thể che đậy chu vi vạn trượng bên trong nguyên lực ba động. Chỉ cần không cao hơn vạn tượng cảnh tu vi. Đều có thể ở trong di tích hoành hành không sợ. Hai người các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Như thế còn có thể ăn ít chút đau khổ da thịt. Nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Lăng Thiên đã sớm ngờ tới Trần Thiên Huyền thủ bên trong nhất định có thể che đậy di tích thiên cơ cảm ứng pháp bảo. Cho nên không chút nào giật mình. Nếu không phải như thế. Lấy tàng sư ngã cùng Cao Tuấn thực lực. Coi như gặp Nhiếp Phi Dương. Coi như không địch lại. Cũng tuyệt đối có thể thong dong đào tẩu. Không đến mức bị bắt sống. Tống huynh. Đợi lát nữa đồng thủ. Ngươi phụ trách cứu ta hai cái kia huynh đệ. Còn lại những người này. Giao cho ta đến đối phó liền tốt. Lăng Thiên ánh mắt từ tằng sư ngã cùng Cao Tuấn trên người đảo qua. Không coi ai ra gì hướng về phía Tống Vũ Phàm phân phó. Đơn giản không có đem Trần Thiên Huyền cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ để vào mắt. Trần Thiên Huyền hừ lạnh nói. Hai người các ngươi tử đáo lâm đầu. Lại còn đuổi như thế phách lối. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi có cái gì bản sự đối phó ta. Tằng sư ngã nhìn xem Lăng Thiên bị Trần Thiên Huyền ngăn chặn đường lui. Trên mặt nổi lên cười khổ. Cao giọng nói. Lăng huynh đệ. Lần này là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải vì cứu ta. Ngươi cũng sẽ không xa vào đến hiểm cảnh bên trong. Tuy nhiên hắn biết rõ Lăng Thiên thực lực cường hoành. Thậm chí đối mặt vạn tượng hậu kỳ tu sĩ đều có buông tay đánh cược một lần bản sự. Chỉ đáng tiếc Trần Thiên Huyền chính là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa thực lực mạnh. Cũng đã gần như nguyên thần cảnh tu sĩ. Hắn và Cao Tuấn liền là thua ở Trần Thiên Huyền thủ phía trên. Những cái kia hôi bào tu sĩ càng là cùng kêu lên cuồng tiếu. Lăng Thiên bất quá chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi mà thôi. Lại dám nói khoác mà không biết ngượng muốn đối phó vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Quả thực là bị hóa điên. Lăng Thiên đợi đến những cái này hôi bào tu sĩ cười đủ sau đó. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên nạp giới mơn trớn. Sau đó một đoàn ngân sắc quang mang. Đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy ngân quang như nước. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Từ trên cao đi xuống tẩy luyện mà qua. Trấn tinh khôi lỗi chân dung liền từng chút một xuất hiện ở Trần Thiên Huyền cùng những cái kia hôi bào tu sĩ trước mặt. Trông thấy trấn tinh khôi lỗi. Trần Thiên Huyền trên mặt tiếu dung đột nhiên sững sờ ở. Sau đó trong mắt không khỏi nổi lên một tia sợ hãi. Lấy hắn nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn ra Lăng Thiên bên người cố này ngân giáp khôi lỗi. Phẩm giai cao đến nguyên thần hạ phẩm. chỉ là một bộ khôi lỗi cũng muốn ngăn trở Trần trưởng lão. Đợi lát nữa Trần trưởng lão liền hủy đi cỗ này khôi lỗi, để ngươi biết rõ lợi hại. Hừ. Trần trưởng lão trong tay có định huyền giới chỉ, có thể phát huy ra vạn tượng đỉnh phong thực lực, có thể nói ở trong di tích căn bản không có đối thủ. Tiểu tử này nhất định là đã bị sợ choáng váng, mới cảm thấy một bộ khôi lỗi liền có thể ngăn trở Trần trưởng lão. Bất kể là cái gì khôi lỗi, ở trong tay Trần trưởng lão, đều bất quá là đồng nát sắt vụn thôi. Chúng ta liền chờ lấy xem trọng hí a. Những cái kia hôi bảo tu sĩ nhưng không có Trần Thiên Huyền nhãn lực, trông thấy chấn tinh khôi lỗi sau đó, nhao nhao phát ra khinh thường hừ lạnh, sau đó trào phúng lên Lăng Thiên đến. Chương 326, sụp đổ im miệng. Trần Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt, trong lòng còn ôm lấy một phần vạn hy vọng. Nguyên thần phẩm giai khôi lỗi cực kỳ tiêu hao linh tủy, có lẽ cỗ này khôi lỗi chỉ là bộ dáng hàng, căn bản không động được. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc, bên người thêm ra một bộ trước ngực có kim tinh u mang khôi lỗi. Hai cỗ khôi lỗi một ngân một hắc, trên người đều toát ra cường đại khí thế. Cho dù là lại thế nào ánh mắt không tốt, giờ phút này những cái kia hôi bào tu sĩ cũng đều phát giác không thích hợp. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng hướng về Trần Thiên Huyền một điểm. Chấn tinh khôi lỗi trên người vang lên nối thành một mảnh tiếng tạch tạch. Sau đó di chuyển bước chân, hướng về Trần Thiên Huyền phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, cho người cơ hồ phản ứng không đến. Rơi vào những cái kia hôi bào tu sĩ trong mắt, cũng đã hóa thành một đạo ngân sắc hư ảnh. Cỗ này khôi lỗi thế mà có thể động. Làm sao có thể? Ngươi bất quá là tử phủ trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể có nhiều như vậy linh tủy đến khu động nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi? Trần Thiên Huyền trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến cỗ này nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi thế mà thật có thể chiến đấu. Hắn cuống quýt từ nạp giới lấy ra một chuôi trường thương, đón chấn tinh khôi lỗi vọt tới. Nếu là giờ phút này quay người chạy trốn, đem phía sau lưng lưu cho chấn tinh khôi lỗi, hắn chỉ sẽ bị chết càng nhanh. Muốn mạng sống, liền chỉ có thể trước đem chấn tinh khôi lỗi đánh lui, sau đó lại nghĩ biện pháp ly khai chỗ này động quật. Tống Vũ Phàm bên người u mang khôi lỗi một cách lấp lóe, liền rơi vào Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn trước người, phòng ngừa những cái kia hôi bào tu sĩ chó cùng rứt dậu. Lăng Thiên thúc đẩy chấn tinh khôi lỗi thẳng hướng Trần Thiên Huyền sau đó tiêu sái quay người. Bên người xuất hiện từng chuôi lơ lửng phi kiếm, giống như nhàn nhã dạo chơi, hướng về cũng đã nhìn mắt trợn tròn hôi bào tu sĩ nhóm đi tới. Mọi người sóng vai, tiểu tử này bất quá là tử phủ trung kỳ tu sĩ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Không sai, hắn dựa vào liền là cố kia khôi lỗi. Chỉ cần không có khôi lỗi ở bên người, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần đem hắn giết chết, đến lúc đó Ma Nguyệt chân nhân có thể từ trong lao tù đi ra, chúng ta liền là đại công thần. Lúc này không đỏ sức, còn đợi lúc nào? Những cái kia hôi bào tu sĩ trong mắt đều toát ra vẻ dữ tợn, vung vẩy lên trong tay binh khí, hướng Lăng Thiên lao đến. Lăng Thiên nghe được bọn họ trong miệng Ma Nguyệt chân nhân mấy chữ, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Năm đó tà phái tu sĩ chính là do Ma Nguyệt môn tổ chức, huyết tế bày thành, chuẩn bị xưng bá trung thiên vực. Chẳng lẽ cùng cái kia ngũ thải quang đoàn bên trong cầm tù lấy hắc bào tu sĩ ở giữa có cái gì liên hệ hay sao? Mặc dù trong lòng phân thần, bất quá những cái này tử phủ đỉnh phong tu sĩ đối Lăng Thiên tới nói, đơn giản không chịu nổi một kích. Bên người lơ lửng phi kiếm phối hợp thần niệm công kích, trong chốc lát liền đem những cái này lâm vào đến cuồng nhiệt bên trong tà phái tu sĩ toàn bộ đánh giết. Những người này ở trước mặt Lăng Thiên, căn bản liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Ầm. Trần Thiên Huyền trong tay hắc sắc trường thương trùng điệp chút đâm chấn áp tinh khôi lỗi lồng ngực bên trên. Hắc sắc nguyên lực giống như hỏa diễm, phụ thuộc chấn áp tinh khôi lỗi trên người, cháy hừng hực lên. Trấn Tinh Khôi lỗi bước chân dừng lại. Trên người ngân giáp giống như nước gợn dập dờn. Hắc sắc hỏa diễm nhao nhao tiêu tán. Cuối cùng còn lại lớn chừng bàn tay một đoàn hỏa diễm. Tức thì bị nó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ diệt. Nó trên người ngân giáp lóe sáng như mới. Trần Thiên Huyền một thương này. Thế mà căn bản không có thương tổn được Trấn Tinh Khôi lỗi mảy may. Thậm chí liền sau đó thân ngân giáp đều không có oanh phá. Nó phòng ngự lực lượng cường đại. Đơn giản không kém hơn nguyên thần hạ phẩm pháp bảo. Đáng chết. Tiểu tử. Ngươi đuổi phá hư chúng ta Ma Nguyệt Môn kế hoạch. Sau ngày hôm nay, chúng ta Ma Nguyệt Môn chắc chắn toàn lực truy sát ngươi. Không chết không thôi. Ngươi cho ta chờ lấy. Trần Thiên Huyền quát lên điên cuồng một tiếng. Thu hồi hắc sắc trường thương. Sau đó trong miệng phun ra một ngụm xương máu. Hóa thành một đôi cánh. Trực tiếp phá vỡ phía trên cứng rắn tầng nham thạch. Trong nháy mắt, liền tự động quật biến mất. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí ngay cả Trấn Tinh Khôi lỗi đều đuổi không kịp hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thật nhanh độn pháp thần thông. Nếu là dùng để cùng Trấn Tinh Khôi lỗi quần nhau. Lại hợp với một kiện lợi hại pháp bảo. Ngược lại cũng không phải không cơ hội thủ thắng. Lăng Thiên sợ hãi thán phục một tiếng. Vừa mới Trần Thiên Huyền thi triển độn pháp thần thông. Tuyệt đối là hắn gặp qua tất cả độn pháp bên trong nhanh nhất. Thậm chí ngay cả hắn tu luyện đến để nhị tầng cảnh giới tinh dực độn pháp. Đều xa xa không bằng. Chỉ sợ tinh dực độn pháp để tam tầng. Đều sẽ hơi kém. Vừa mới cái kia ra hỏa thi triển. Tựa như là một loại nào đó bí pháp. Có thể ở trong thời gian ngắn nhất. Khiến cho độn pháp tốc độ tăng tốc. Bất quá theo ta được biết. Loại này bí pháp đều có giá thật lớn. Bình thường không thể sử dụng. Tống Vũ Phàm một bên giải thích. Một bên đem Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn từ trên mặt cọp gỗ để xuống. Sau đó cao mày nói. Lăng huynh. Có chút phiền phức. Bọn họ trên tay cấm thần tỏa. Ta cũng không có biện pháp mở ra. Trừ phi hữu thần binh lợi khí. Nếu không chỉ có thể tìm người từng tầng giải khai hai cái này căn hắc tác phía trên trận pháp mới được. Tằng Sư Ngã cười khổ nói. Vừa mới cái kia ra hỏa thi triển. Hẳn là Ma Nguyệt môn bí pháp. Ma Nguyệt giải thể. Hắn lần này chạy trốn. Tu Vi sẽ vĩnh viễn hạ thấp một cái phẩm giai. Cũng đã không đáng để lo. Cái kia ra hỏa thế mà bị Lăng huyên ngươi khôi lỗi đánh đến chật vật mà chạy. Thật sự là giúp chúng ta xuất ngụm áp khí. Về phần cái này cấm thần tỏa. Chờ chúng ta trở về sau đó. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cũng được. Cao Tuấn nhẹ nhàng ho hai tiếng. Sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch. Nhìn đến cùng Trần Thiên Huyền giao thủ thời điểm. Rất là ăn một chút đau khổ. Lăng Thiên nhường Trấn Tinh Khôi lỗi đứng ở đó chỗ bị Trần Thiên Huyền phá tan động khẩu đề phòng. Sau đó nắm chặt Vẫn Tinh kiếm. Đi tới Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn trước mặt. Tiếp lấy đối Tằng Sư Ngã cười nói. Không bằng để cho ta dùng chuôi này trường kiếm thử xem. Có lẽ có thể phá vỡ. Không có vấn đề. Cứ tới. Bất quá căn này cấm thần tỏa cực kỳ kiên cố. Nếu là thương tổn tới ngươi chuôi này trường kiếm. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua. Tằng Sư Ngã sang sảng cười một tiếng. Đem hai tay duỗi ra bày tại Lăng Thiên trước mặt. Nếu là ta Vẫn Tinh kiếm bị cấm thần tỏa làm bị thương coi như ta không may. Lăng Thiên mỉm cười. Vẫn Tinh kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trực tiếp từ Tằng Sư Ngã hai tay chỉ thấy cắt qua. Cấm thần tỏa phảng phất một sợi dây cỏ. Trực tiếp cắt thành hai đoạn. Thậm chí ngay cả hơi ngăn cản một cách Lăng Thiên kiếm phong đều làm không được. Tằng Sư Ngã nhìn xem bản thân tách ra hai tay. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn xem Lăng Thiên trong tay tối tăm Vẫn Tinh kiếm. Thấp giọng nói. Lăng huynh. Ngươi chuôi này trường kiếm. Đến tột cùng là gì phẩm giai. Thế mà lại như thế sắc bén. Lăng Thiên trực tiếp đem Cao Tuấn cấm thần tỏa chặt đứt. Cười nói. Ta cũng không biết nó là gì phẩm giai. Chỉ là ngẫu nhiên lấy được. Nặng nề vô cùng. Dù sao cũng dùng thuận tay. Cho nên lười nhắc đổi một kiện binh khí. có thể hay không để cho ta thử xem nó nặng bao nhiêu. Tằng Sư Ngã do dự chốc lát, vẫn là không nhịn được muốn nhìn xem Lăng Thiên trong miệng nặng nề vô cùng, đến tột cùng là nặng bao nhiêu. Không có vấn đề. Lăng Thiên đảo ngược chuôi kiếm, đem Vẫn Tinh kiếm đưa tới Tằng Sư Ngã trước mặt. Tằng Sư Ngã một tay nắm chặt chuôi kiếm, đợi đến Lăng Thiên buông tay sau đó, thân thể lại là không tự chủ được hướng phía trước lảo đảo một cái. Thế mà kém chút bị chuôi này trường kiếm cho mang cắm ngã trên mặt đất. Lăng Thiên cười đem Tằng Sư Ngã đỡ lấy, tiếp lấy Vẫn Tinh kiếm, đưa về vỏ kiếm. Nói khẽ, nếu là chưa quen thuộc cách này trọng lượng người, cầm nó như thế nào đều sẽ không thuận tay. Lăng huynh, bên ngoài giống như có người đến. Tống Vũ Phàm thần sắc hơi hơi biến đổi, thấp giọng đối Lăng Thiên nói một câu. Hẳn là Như Ý các người phát giác nơi này động tĩnh, phái người tới xem xét. Đi, chúng ta hôm nay liền triệt để đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ Như Ý các chân diện mục. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay. Những cái kia hôi bào tu sĩ trên người nạp giới, pháp bảo cùng binh khí, toàn bộ đều bị hắn thần niệm dẫn sắt, hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào hắn trong tay trái nạp giới. Hắn đem Chấn Tinh Khôi Lỗi thu vào, sau đó trực tiếp từ đâu chỗ lỗ rách bên trong xông ra, rơi vào trên nóc nhà. Nhìn xem hơn 10 cách Như Ý các tu sĩ cầm trong tay binh khí, cẩn thận từng ly từng tí vây ở chỗ kia giả sơn bị oanh sập sau đó lưu lại cửa ra một bên. Phảng phất đang do dự muốn hay không xuống dưới điều tra. Tằng Sư Ngã bọn họ ba người cũng đi sát đằng sau Lăng Thiên. Nhìn xem những cái này người mặc hắc bào tu sĩ, trên mặt lại là một mảnh đạm nhiên. Nếu là liền những cái này phổ thông bình thường tử phủ cảnh tu sĩ đều ứng phó không được, bọn họ liền căn bản không tư cách leo lên Trung Thiên bảng. Càng không cần nói đứng hàng phía trước. Các ngươi là người nào thế mà trước ở chúng ta Như Ý các địa bàn bên trên dương oai? Một cái thoạt nhìn như là đầu mục trung niên tu sĩ lấy hết dũng khí, giơ lên trong tay binh khí, hướng về phía Lăng Thiên bọn họ lệ hống. Bí mật trong động quật tình huống bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Từ giả sơn bị oanh sập, đến Lăng Thiên bọn họ từ trong động quật xông ra, thời gian thật sự là quá ngắn. Huống chi vừa mới còn có người trông thấy Trần Thiên Huyền hướng xa mà chạy. Cho nên những cái này người nội tâm toàn bộ đều sợ hãi không thôi. Lăng Thiên ánh mắt từ những cái này hắc bào tu sĩ trên người đảo qua, sau đó vận đủ nguyên lực, hét to nói: Như Ý các phía sau chính là tà phái tu sĩ, các ngươi nếu là bị bọn họ mê hoặc, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, một mực sẽ không truy cứu. Nếu là muốn cùng những cái này tà phái tu sĩ một con đường đi đến cùng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Hắn thanh âm giống như tiếng sấm, vang dội toàn bộ tập trấn. Cơ hồ trên trấn tất cả tu sĩ đều nghe được hắn lời này. Sau đó nhao nhao hướng về Như Ý các lao đến. Ngươi nói chúng ta Như Ý các chính là tà phái tu sĩ chủ trì, quả thực là ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ không? Trước đó cái kia quát hỏi Lăng Thiên đầu mục ánh mắt lấp lóe, cao giọng phản bác. Bất quá bên cạnh hắn rất nhiều hắc bào tu sĩ trong mắt đều hiện ra vẻ hoài nghi. Giống bọn họ loại này Như Ý các ngoại vi tu sĩ, căn bản liền không biết bản thân là người nào bán mạng. Bất quá tà phái tu sĩ bốn chữ lại là đều tránh chỉ e không kịp. Lăng Thiên chỉ bên người Tằng Sư Ngã cùng Cao Tuấn, nhìn đến những cái kia chạy đến Như Ý các tu sĩ, trầm giọng nói: Ta bên người hai vị này chính là Trung Thiên bảng phía trên thiên tài. Tằng Sư Ngã, Cao Tuấn, danh vị đều ở trong top 100. Bọn họ liền là bởi vì phá vỡ Như Ý các âm mưu, cho nên mới bị bắt, chuẩn bị dùng để tiến hành huyết tế, phóng xuất ra giam giữ ở Ma Thiên Lĩnh ma đầu. Nói vậy, Ma Thiên Lĩnh nơi đó có cái gì ma đầu? Như Ý các vị kia đầu mục trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi, vội vàng cao giọng phản bác, chỉ là thanh âm mềm yếu bất lực. Hiển nhiên liền hắn cảm thấy mình nói không cách nào cho người tin tưởng. có hay không ma đầu các ngươi bản thân trong lòng rõ ràng. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Hiện ở trên tập trấn tu sĩ tới còn không nhiều. Đợi người tới được không sai biệt lắm sau đó. Lại đem cái kia tòa luyện hư cảnh động phủ thực tế là một tòa lồng giam sự tình nói ra. Hiệu quả sẽ càng tốt. Chương 327 bóc trần âm mưu ma đầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tằng sư ngã kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Cảm giác được mình bị như ý cắt nhốt lại một đoạn thời gian. Lăng Thiên rất khả năng ở bên ngoài lại có chút phát hiện mới. Đợi lát nữa tằng huyên ngươi liền biết. Lăng Thiên cười thừa nước đục thả câu chờ lấy chung quanh tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Quả nhiên. Những cái kia chạy tới như ý các bên ngoài tu sĩ. Nhìn xem trên mặt đất xuất hiện động quật. Lại nghe Lăng Thiên lời. Liền đã tin tưởng một nửa. Nếu là như ý các không có vấn đề mà nói. Vì sao muốn ở ma thiên lính loại này hoang vắng chỗ đào móc một cái hố quật đi ra. Hơn nữa động này quật thoạt nhìn cũng không phải gần nhất mới đào móc ra. Có thể thấy được bọn họ mưu đồ chuyện này cũng đã thời gian rất lâu. Trong này tuyệt đối có cổ quái. Như ý các thật chẳng lẽ cùng tà phái tu sĩ có quan hệ. Đây chính là kiện khó lường đại sự A. Ta xem hẳn là thật. Tăng sư ngã đoạn thời gian trước sông Vạn Yêu Tháp lúc. Ta ngay ở Trung Thiên Thành. Tận mắt nhìn thấy qua. Hơn nữa trước đó người nói chuyện. Gọi là Lăng Thiên. Từng cùng cảnh sơn giao thủ. Bất phân thắng bại. Nếu như ý các không có cổ quái. Chỗ này động quật lại nên giải thích như thế nào. Hơn nữa tằng sư ngã có tiếng bằng phẳng quân tử. Tuyệt đối không có khả năng nói xấu như ý các. Vây như ý các những cái này các tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Cơ hồ tất cả mọi người đều chậm rãi tin tưởng Lăng Thiên lời. Chỉ là tất cả mọi người còn không minh bạch ma thiên lính ma đầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều như ý các tu sĩ đều sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Thậm chí có người cũng đã thu hồi trong tay binh khí. Lặng yên thối lui đến một bên. Không biết tiếp tục cho như ý các bán mạng. Lăng Thiên hài lòng nhìn xem tụ lại rất nhiều tu sĩ. Sau đó thả ra sát chiêu. Cao giọng nói. Ta đi qua dò xét. Phát hiện ma thiên lính phía trên ngũ thải quang đoàn. Căn bản không phải là cái gì luyện hư cảnh tu sĩ lưu lại động phủ. Mà là một tòa lao tù. Bên trong cầm tù lấy một cái hắc bào tu sĩ. Hẳn là ma nguyệt môn một vị nào đó cường giả. Xưng hảo ma nguyệt chân nhân. Như ý các đem chúng ta đều lừa gạt đến nơi này. Liền là nghĩ muốn đem chúng ta toàn bộ huyết tế. Sau đó cứu ra cái này ma nguyệt chân nhân. Ngươi ngậm máu phun người, cái kia không thải quang đoàn bị trận pháp phong cấm. Ngươi làm sao có thể biết rõ bên trong tình huống. Ngươi bất quá là muốn đem tất cả mọi người lừa gạt đi. Độc chiếm tòa kia đồng phủ bên trong bảo bối. Hơn nữa còn nghĩ ngầm chiếm chúng ta như ý các tài sản. Cho nên mới nói xấu chúng ta như ý các. Như ý các hắc y đầu mục tình thế cấp bách phía dưới. Kém chút nói lộ ra miệng. Bất quá vẫn là cấp tốc tìm được trong đó chỗ mấu chốt. Phản bác Lăng Thiên. Không sai a. Cái kia không thải quang đoàn căn bản không cách nào đi vào. Hắn là làm sao biết rõ bên trong tình huống. Chung quanh những cái kia tu sĩ nhao nhao dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Cái này hắc y đầu mục mà nói. Bây giờ nói đến bọn họ trong đáy lòng đi. Huyết tế loại hình sự tình. Cự ly bọn họ quá mức xa xôi. Nếu là thật sự bị Lăng Thiên lừa gạt đi. Bạch bạch tổn thất tiến vào luyện hư cảnh động phủ tìm kiếm bảo bối cơ hội. Ngày sau chuyển đi. Bọn họ những người này. Tuyệt đối toàn bộ đều bị người quan phía trên xuẩn tài tên. Bởi vì ta có cái này đồ vật. Lăng Thiên cười lạnh vươn tay. Chỉ trông thấy hắn trong lòng bàn tay bên trong nâng một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Hình như chuồn chuồn khôi lỗi. Phá hư khôi lỗi. Bên cạnh những cái này tu sĩ. Không thiếu biết hàng người. Trông thấy Lăng Thiên trong lòng bàn tay bên trong khôi lỗi sau đó. Không khỏi thấp giọng kinh hô lên. Lăng Thiên cười gật đầu. Cao giọng nói. Không sai. Chính là bởi vì có cỗ này có thể xuyên qua trận pháp kết giới phá hư khôi lỗi. ta mới có thể phát hiện cái kia ngũ thải quang đoàn bên trong bí mật. Không chỉ có là ta, Nhiếp Phi Dương cũng đã biết cái này sự tình. Đang chạy về Ngạo Nguyệt Thành, chuẩn bị thông chi Long Uyên Điện. Các ngươi nếu không tin, chúng ta trước tiên có thể bắt Như Ý các người, sau đó cùng đi Ma Thiên Lĩnh phía trên dùng cỗ này phá hư khôi lỗi xem xét đến tột cùng. Trông thấy Lăng Thiên lại dám dùng phá hư khôi lỗi người bảo đảm, ở đây các tu sĩ trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa. Coi như Lăng Thiên gạt người, đợi đi đến Ma Thiên Lĩnh, có người dùng phá hư khôi lỗi thăm dò cái kia ngũ thải quang đoàn một phen, chẳng phải là liền chân tướng rõ ràng. Cho nên dạng này gạt người căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc y đầu mục mắt thấy đại thế đã mất, đột nhiên cuồng uống, đưa tay chỉ Lăng Thiên, cao giọng nói: "Tiểu tử, ngươi dám phá hư chúng ta Ma Nguyệt Môn sự tình, đời này kiếp này Ma Nguyệt Môn tất nhiên sẽ không chết không thôi truy sát ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên bay lên không ba trượng, hóa thành một vòng hắc sắc u quang, hướng về Ma Thiên Lĩnh bên kia phóng đi. Chỉ cần xông vào Ma Thiên Lĩnh, lại nghĩ đem hắn tìm ra đến khó khăn. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên mỉm cười, thần niệm phun trào, trực tiếp cọ rửa đến hắc y đầu mục thức hải, nhưng hắn từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. "Môn chủ nhất định sẽ cho ta báo thù, ngươi cho ta chờ lấy." Hắc y đầu mục rơi xuống đất sau đó, hai mắt trợn trừng, tiếp lấy từ bảo tử phủ, thân thể hóa thành bột mịn, tiêu tán ở đám người trước mặt. Tăng sư ngã cười khổ một tiếng, cảm thán nói: "Như ý các bồi dưỡng những cái này tu sĩ, mỗi một cách đều cực kỳ ngoan cố, nhưng là ta cùng với Cao huyên đánh vỡ bọn họ âm mưu, bắt được ba người, toàn bộ đều tự bảo tử phủ mà chết, cuối cùng đưa tới Trần Thiên Huyền, sau đó bị hắn tóm lấy." Cao Tuấn lòng còn sợ hãi, gật đầu nói: "Những người này hung hãn không sợ chết, kinh khủng nhất, thật không biết Như ý các đến cùng cho bọn hắn ưng thuận chỗ tốt gì." "Lăng công tử, Tống công tử, lão hủ mang theo Tiềm Long các tu sĩ tới viện trợ. Xin hỏi nhưng có phân công chúng ta địa phương?" Phong Nguyên mang theo một đám Tiềm Long các tu sĩ vội vàng chạy tới. Giờ phút này biết rõ Lăng Thiên chính là Trung Thiên bảng hàng đầu thiên tài, nơi nào còn dám bày ra trước đó kiêu căng bộ dáng. Lăng Thiên chỉ còn lại những cái kia thúc thủ chịu trói hắc bào tu sĩ, cười nói: "Phong quản sự, những cái này đều là Như ý các tu sĩ, bất quá phần lớn hẳn là cùng tà phái tu sĩ không quan hệ, có thể đi đầu giam giữ, xác nhận không phải tà phái tu sĩ sau đó lại thả người. Nếu có người dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ để ý ngay tại chỗ giết chết." Phong Nguyên cười hắc hắc, cao giọng nói: "Không có vấn đề, ta lần này mang theo đầy đủ khóa nguyên vòng tới, cam đoan bọn họ một cách đô trốn không thoát. Như ý các khoảng thời gian này thế nhưng là đem Tiềm Long các sinh ý chèn ép được thất bại thảm hại. Hiện tại có thể trừ bỏ cách này đối thủ, thậm chí có thể mượn cơ hội vơ vét Như ý các tài phú. Tin tưởng Trung Thiên vực rất nhiều thế lực đều sẽ nhào đi lên đối Như ý các hợp nhau tấn công." Rất nhiều hắc bào tu sĩ thúc thủ chịu trói, bị Tiềm Long các người mang đi sau đó, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn đến chung quanh những cái kia tu sĩ, sau đó cao giọng nói: "Nếu có người không tin, hiện tại liền có thể theo ta tiến về Ma Thiên Lĩnh. Ta nguyện ý mượn xuất thủ bên trong phá hư khôi lỗi, mặc cho mọi người mượn nhờ cỗ này khôi lỗi điều tra cái kia ngũ thải quang đoàn bên trong tình huống. Đi, không tận mắt nhìn xem, làm sao đều không dám yên tâm à?" "Không sai, loại đại sự này vẫn là mắt thấy mới là thật tương đối tốt. Nếu cái kia ngũ thải quang đoàn thực sự là cầm tù tà phái tu sĩ lao tù, Như ý các sở tác sở vi liền thực sự quá đáng giận. Ta ngược lại là tin vị này Lăng công tử mà nói, chỉ là muốn đi mở mang một cái phá hư cung dinh huyền diệu." Vây quanh ở Như ý các bên ngoài tu sĩ nhao nhao khởi hành, đi theo ở Lăng Thiên bọn họ đằng sau, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp hướng về Ma Thiên Lĩnh đi đến. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy những cái này tu sĩ tật tốc chạy đi, lúc sau lưng dập dờn ra nguyên lực quang huy hóa thành một đảo mãnh liệt hồng thủy, đi ngược dòng nước, hướng về Ma Thiên Lĩnh bao phủ mà đi, cực kỳ hùng vĩ. Đến Ma Thiên Lĩnh sau đó, Lăng Thiên giơ lên trong tay phá hư khôi lỗi, chỉ phía dưới chỗ kia ngũ thải quang đoàn, cao giọng nói: cỗ này khôi lỗi khởi động cần linh tủy, cho nên ta chỉ có thể cho phép 5 người mượn dùng. Các ngươi có thể tự động đề cử 5 cái đức cao vọng trọng người đi ra. Nếu là còn có người muốn mượn dùng phá hư khôi lỗi, xin mời tự chuẩn bị linh thạch. Bên cạnh những cái kia tu sĩ một phen thương nghị sau đó, chọn lựa 5 người phân biệt mượn dùng Lăng Thiên trong tay phá hư khôi lỗi thăm dò không thải quang đoàn một phen. Sau đó mỗi người đều sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên, bọn họ đều thấy được bị khóa ở trong kim sắc quang đoàn cái kia hắc bào tu sĩ, cho nên mới có thể khiếp sợ như vậy. Đề cử ra 5 cái này tu sĩ đều là tính cách cảnh trực, quang minh lỗi lạc hạng người, tín dự 10 phần. Bọn họ mở miệng sau đó, đi theo Lăng Thiên bọn họ tới rất nhiều tu sĩ, 10 phần 10 cũng đã tin tưởng trước mắt cái này ngũ thải quang đoàn là một chỗ lao tù, căn bản không phải là cái gì luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ. Tức khắc tất cả mọi người đều mất hết hứng thú, nhao nhao hướng về dưới núi đi đến, chuẩn bị rời đi nơi này. Mặc dù nói như ý các người đã bị một mẻ hốt gọn, người nào biết rõ bọn họ còn có ai tiềm ẩn lên. Nếu là còn lưu ở Ma Thiên Lĩnh, đến lúc đó bị người huyết tế, đó mới là không may. Về phần số ít tu sĩ, lòng nghi ngờ quá nặng, căn bản không tin Lăng Thiên bọn họ mà nói, chỉ cảm thấy khả năng này là Long Uyên Điện âm mưu. Thậm chí vừa mới đề cử ra 5 cái tu sĩ, đều là trước đó an bài tốt nội ứng, cho nên quyết định tiếp tục lưu ở nơi này chờ đợi luyện hư cảnh đồng phủ xuất thí. Những cái kia trước giờ rời đi người, còn bị bọn họ ở trong lòng âm thầm trào phúng: Lăng huynh, ta xem còn có người tựa hồ chưa từ bỏ ý định á. Xuống núi thời điểm, Tằng Sư Ngã quay đầu nhìn đến Ma Thiên Lĩnh, hướng về phía Lăng Thiên cười ha ha. Những cái kia lưu lại tu sĩ nếu là tao ngộ ngoài ý muốn, cũng thuần túy là bởi vì bản thân tham niệm bố trí, mảy may không đáng được đồng tình. Cao Tuấn than khổ nói: không nghĩ đến cái kia ngũ thải quang đoàn thế mà thực sự là lao tù. Đổi thành ta nếu như vô dụng phá hư khôi lỗi thăm dò, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như ý các người bố trí cuộc này, cũng đã tính toán tường tận lòng người. Nếu không phải bị Lăng huynh để ngươi đánh vỡ, nói không chừng thực sẽ thành công. Đáng tiếc nhường người lão tặc kia đào tẩu. Lăng huynh đệ, ra di tích sau đó, ngươi có thể ngàn vạn muốn cẩn thận. Di tích, bọn họ không cách nào phái ra nguyên thần cảnh tu sĩ đối phó ngươi, nhưng đã đến bên ngoài, có thể lại không giống vậy. Tống Vũ Phàm nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Di tích bên trong Lăng Thiên có trấn tinh khôi lỗi, tự nhiên không sợ như ý các tu sĩ. Dù sao định huyền giới chỉ cũng chỉ có thể che phủ lên vạn tượng cảnh tu sĩ nguyên lực ba động. Nguyên thần cảnh tu sĩ tiến đến, như thường sẽ dẫn động lôi đình. Nhưng là lấy như ý các thực lực, lần này đối Lăng Thiên hận thấu xương, chỉ sợ chờ hắn đi ra di tích lúc, liền sẽ đứng trước nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, nói khẽ: nếu bọn họ phái ra nguyên thần cảnh tu sĩ đến đối phó ta, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới tốt. Tu hành chi lộ, đang cần dạng này đá mài đao. Chỉ cần ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ để bọn hắn sẽ bản thân sở tác sở vi trả giá đắt. Chương 328. Ẩn thân tu luyện. Tằng Sư Ngã đối Lăng Thiên nhẹ gật đầu, cười nói: thật là chí khí. Chúng ta tu hành nên có Lăng huynh để dạng này lòng tin cùng khí thế. Tu hành chi lộ hiểm trở vô số, nguyên thần tu sĩ lại như thế nào? Chỉ cần bất tử, chúng ta nhất định có thể bao trùm nguyên thần cảnh tu sĩ phía trên. Không sai, lần này chờ ta trở về, nhất định muốn nhường Như Ý Các trả giá đắt. Dù là đào ba thước đất, đều muốn đem bọn họ tìm ra đến. Cao Tuấn trong mắt tràn đầy hận ý. Lần này hắn thiếu chút nữa thì bị Như Ý Các người đưa đi huyết tế. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Mặc dù thua với Vạn Tượng đỉnh phong tu sĩ không tính mất mặt, nhưng hắn chưa từng gặp được loại tình huống này. Ta cũng sẽ nhường gia tộc toàn lực đối phó Như Ý Các, chí ít có thể phân tán bọn họ tinh lực, để bọn hắn không cách nào toàn lực đối phó Lăng huyên đệ. Tống Vũ Phàm cười hắc hắc. Bọn họ những người này, chỉ cần không ở nửa đường vẫn lạc, tiến giai nguyên thần cảnh không có vấn đề gì cả. Liền xem như trùng kích luyện hư cảnh đều có một tia hy vọng. Đứng ngạo nghễ vô nguyên thần cảnh đỉnh phong không phải việc khó. Bất quá giống Lăng Thiên dạng này mới vừa xuất thủ, liền có thể cùng Cảnh Sơn cân sức ngang tài thiên tài. Chỉ sợ tu hành chi lộ còn muốn bằng phẳng nhiều lắm. Tương lai nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có năm thành cơ hội tiến giai luyện hư cảnh. Coi như không đề cập tới bọn họ cùng Lăng Thiên xông ra sinh tử giao tình, chỉ bằng Lăng Thiên thiên phú, đều đáng giá bọn họ lấy lòng. Lăng Thiên xuống núi sau đó, liền cùng Tằng Sư Ngã bọn họ tách ra. Bọn họ ba người cần lập tức chạy về mỗi cái gia tộc, tông môn. Sau đó đem sự tình lần này bẩm báo trở về, tụ tập lực lượng đối phó Như Ý Các. Độc thân một người Lăng Thiên, tự nhiên quyết định muốn ở trong di tích lại nhiều lịch luyện một đoạn thời gian. Như Ý Các nếu là cũng đã điều động nguyên thần cảnh tu sĩ thủ ở bên ngoài, vậy liền để bọn hắn trước chờ lấy tốt. Lăng Thiên theo Ma Thiên Lĩnh hướng về phía trước sơn mạch bên trong đi đến. Mặc dù trên đường đi yêu thú ẩn hiện, thậm chí còn tao ngộ qua Vạn Tượng thượng phẩm khôi lỗi tập kích. Bất quá có Chấn Tinh khôi lỗi hộ thân, toàn bộ đều hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa ở Chấn Tinh khôi lỗi bảo vệ phía dưới, hắn còn cùng Vạn Tượng thượng phẩm khôi lỗi giao thủ so chiêu, thể hội một thanh Vạn Tượng đỉnh phong tu sĩ cường đại. Tương lai nếu là đối mặt cường giả như vậy, cũng không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Trong đó hắn cũng gặp được mấy chỗ đồng phủ di tích, bất quá sớm liền bị người khai quật không còn, căn bản không có nửa điểm giá trị. Mặc dù như thế, theo lấy Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực càng ngày càng hùng hậu, hắn cảm giác được bản thân rốt cuộc cũng đã đánh tốt căn cơ, có thể tiến giai tử phủ hậu kỳ. Nếu là phổ thông tu sĩ muốn tiến giai tử phủ hậu kỳ, tránh không được cần rất dài một đoạn thời gian đến chuẩn bị tiến giai lúc phải dùng đến đủ loại đan dược và linh thạch. Bất quá Lăng Thiên nạp giới bên trong có rộng lượng linh thạch. Đừng nói là tiến giai tử phủ hậu kỳ, thậm chí tiến giai tử phủ đỉnh phong, thậm chí Vạn Tượng cảnh, đều không nửa điểm vấn đề. Tuyệt đối đầy đủ hắn tiêu hao. Di tích hiểm cảnh quá nhiều, nếu là không tìm một chỗ địa phương an toàn, Lăng Thiên cũng không dám tiến giai. Hắn vất vả tìm tòi mấy ngày thời gian, lúc này mới tuyển lựa một chỗ ẩn tàng ở trong hạp cốc sơn động. Sơn động ước chừng có 10 trượng sâu, 3 trượng cao, rộng khoảng 1 trượng. Chấn Tinh khôi lỗi hướng cửa động vừa đứng, liền có thể chắn cực kỳ chặt chẽ. Lăng Thiên cho Chấn Tinh khôi lỗi hạ đạt không cho phép bất luận kẻ nào vào sơn động mệnh lệnh sau đó, lấy ra phù đồ tụ nguyên tháp, tiếp lấy tiến vào trong tháp. Phù đồ tụ nguyên tháp có thể ngưng tụ thiên địa nguyên lực, dù là chỉ là đệ nhất tầng, ở bên trong tu luyện, hiệu quả đều không kém hơn cao cấp nhất tụ nguyên trận. Lựa chọn ở trong tháp tiến giai tử phủ hậu kỳ, có thể làm cho nguyên lực chu đáo hơn bái, tiến giai con đường càng thông thuận. Khoanh chân ngồi ở trong tháp, Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, một đống giống như núi nhỏ thượng phẩm linh thạch liền xuất hiện ở hắn trước người, mặc hắn lấy dùng. Nếu là bình thường tu sĩ tiến giai tử phủ hậu kỳ, tự nhiên không cần nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Bất quá Lăng Thiên tử phủ viễn siêu người bình thường, trọn vẹn là đồng dạng tu sĩ gấp 9 lần lớn nhỏ. Nói cách khác, hắn tiến giai tử phủ hậu kỳ lúc cần thượng phẩm linh thạch cũng sẽ là phổ thông tu sĩ gấp 9 lần. May mắn hắn nạp giới linh thạch số lượng đầy đủ. Nếu là đổi lại cách khác tu sĩ, liền xem như có lần này cảnh ngộ, cũng chưa hẳn có thể tiến đến nhiều như vậy linh thạch đến tiến giai. Lăng Thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau đó vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết, tiếp lấy bắt đầu luyện hóa bên người đống này linh thạch, hấp thu linh thạch bên trong nguyên lực, hóa thành một đạo mãnh liệt hồng lưu, chui vào đến tử phủ bên trong. Chỉ trông thấy đống kia giống như núi nhỏ linh thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu xám trắng. Linh thạch bên trong ẩm chứa nguyên lực toàn bộ đều Lăng Thiên rút ra đến. Lăng Thiên tử phủ bên trong sóng lớn phun trào. Tử phủ chi hải theo lấy phảng phất hồng thủy nguyên lực chút xuống. Chậm rãi mở rộng. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Lăng Thiên mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Nhìn xem hắn trước mặt một đống màu xám trắng thạch đầu. Hắn bên khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tiến giai tử phủ hậu kỳ con đường. Thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này hắn thể nổi nguyên lực hùng hậu. Đuổi sát vạn tượng cảnh tu sĩ. Dù là không sử dụng trên người đủ loại bí pháp. Đối mặt vạn tượng sơ kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Nắm giữ sức tự vệ. Nhìn đến lần này bản thân thực lực lại tăng lên không ít. Lăng Thiên xem xét một phen bản thân tử phủ sau đó. Trên mặt nổi lên một tia tiếu dung. Sau đó tử phủ đồ tụ nguyên tháp bên trong đi ra. Đem bảo tháp thu hồi. Nhìn đến vẫn như cũ đứng ở cửa động trấn tinh khôi lỗi. Dứt khoát chuẩn bị ở cái này sơn động bên trong tiếp tục tu luyện. Tiến giai tử phủ hậu kỳ sau đó. Lăng Thiên không những nguyên lực biến càng thêm hùng hậu. Hơn nữa thức hải bên trong thần niệm cũng tăng cường rất nhiều. Thiên hà chân quyết quan tưởng lúc. Không những bọt nước sôi trào. Càng là có thể nhìn ra đáy nước mạch nước ngầm. Tỉ mỉ tinh nói. Giống như đúc. Nếu là gặp được vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ. Nếu như đối phương không có chống cự thần niệm công kích pháp môn. Một cái ánh mắt. Liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Không những như thế. Thần niệm tăng cường sau đó. Lăng Thiên lại đem nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang tu luyện đến để tam tầng cảnh giới. Thần quang kim bên trong phiếm hồng. Giống như húc nhật dâng lên. Uy lực tuyệt luôn. Liên đới hắn thiên nhạc kiếm trận cũng lần thứ hai có chỗ đột phá. Nếu là gặp được vạn tượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Kiếm trận vừa ra. Đều có thể phản kháng. Hơn nữa tiến giai tử phủ hậu kỳ sau đó. Nguyên lực so với trước đó càng là hùng hồn gấp mấy lần. Lạc tinh kiếm vực không những bao trùm địa phương càng rộng lớn hơn. Uy lực cũng biến mạnh hơn. Tính toán ra. Giờ phút này nhường hắn đi sông vạn yêu tháp. Tuyệt đối có thể xông vào trước 20. Lăng Thiên thu hồi trấn tinh khôi lỗi. Từ sơn động bên trong đi ra. Mặc dù nói hiện tại hắn thực lực vẫn như cũ không cách nào cùng nguyên thần cảnh tu sĩ phản kháng. Thậm chí đối phó vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đều có chút cố hết sức. Bất quá có trấn tinh khôi lỗi ở. Có càn khôn na di đạo phù. Hắn nghĩ đánh thì đánh. Muốn đi liền đi. Tất cả thong dong. Nhìn xem phía trước một khối đột ngột sơn nhăm. Lăng Thiên trong lòng hơi hơi khẽ động. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Kim hồng sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Rơi vào khối kia mười trượng chu vi sơn nhăm. Trong chốc lát. Sơn nhăm bị kim hồng sắc hỏa diễm bao trùm. Sau đó từng đoàn sương mù bay lên. Sau một lát, cả khối sơn nham đều biến mất không còn tăm tích. Hoàn toàn bị nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang chôn vùi. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đằng không mà lên. Cách mặt đất vài trượng. Hướng về phía trước sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Chuẩn bị xuyên việt đầu này sơn mạch sau đó. Từ di tích mặt khác một đầu ra ngoài. Di tích bên ngoài. Sớm cũng đã triệt để sôi trào. Long Uyên Điện chiếm được Nhiếp Phi Dương mang về tin tức sau đó. Liền đã phái ra đại lượng tu sĩ tiến về Ma Thiên Lĩnh. Đợi đến như ý các phía sau màn có tà phái tu sĩ duy trì tin tức truyền đến. Ngạo Nguyệt Thành bên trong rất nhiều tông môn càng là lập tức liên thủ. Đem như ý các thực lực triệt để tan rã. Trung Thiên vực các đại thế lực cũng đều nghe tiếng mà động. Đối như ý các xuất thủ. vượt quá đám người ý liệu là. Như ý các thế mà cũng đã chiếm được tin tức. Đại bộ phận tu sĩ đều giấu kín vô tung. Ngay cả như ý các tài phú đều bị ẩn tàng lên rất nhiều. Về sau lại nghĩ đem bọn họ tìm ra đến, sợ rằng sẽ càng phiền phức. Dù cho như thế, như ý các nhiều năm tích góp lại lực lượng cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở tương đối dài thời gian bên trong, chỉ sợ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tránh né trung thiên vực rất nhiều thế lực truy kích và tiêu diệt. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng nhấc lên cái gì bọt nước. Bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Như ý các mặc dù tao ngộ trọng thương, nhưng là đối Lăng Thiên cũng đã là hận thấu xương. Phái ra một hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ đến truy sát hắn cho hạ giận, tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Thiên hành tẩu ở sơn lĩnh, thuận tay đánh giết trong di tích yêu thú. Những cái này yêu thú thể nội nguyên đan phần lớn đều tồn tại thiên phú thần thông. Nếu là mang về Tinh Cực Tông, tuyệt đối có thể đã sớm ra một nhóm lợi hại tu sĩ đi ra. Nửa tháng sau đó, hắn cũng đã xuyên việt toàn bộ sơn mạch. Sau đó từ từ một chỗ trên mặt hồ lướt qua, tiến nhập đến phía trước bình nguyên. Tòa này bình nguyên cực kỳ rộng lớn, cực ít có tu sĩ ở chỗ này hoạt động. Lăng Thiên liên tục tao ngộ đều là yêu thú, du đãng khôi lỗi dần dần biến bớt đi. Bất quá bên trên bình nguyên yêu thú đều cực kỳ lợi hại. Ba ngày xuống tới, hắn gặp 7 đầu vạn tượng trung kỳ yêu thú, 2 đầu vạn tượng hậu kỳ yêu thú, thậm chí còn tao ngộ hơn vạn huyện đỉnh phong yêu thú. Nếu không phải trên người có chấn tinh khôi lỗi, Lăng Thiên tuyệt đối không có khả năng xâm nhập đến bình nguyên. Dù cho như thế, mỗi một lần sử dụng chấn tinh khôi lỗi đối phó những cái này yêu thú, đều sẽ nhường hắn nạp giới linh tủy ít hơn 2 giọt. May mắn những cái này yêu thú nguyên đan có thể di bổ. Nếu không mà nói, Lăng Thiên chỉ có thể quay đầu trở về, tuyển cái khác phương hướng đi ra di tích. À, đánh chết một đầu vạn tượng trung kỳ yêu thú sau đó, Lăng Thiên lấy ra yêu thú nguyên đan, nhìn xem bên trong phong tồn thiên phú thần thông. Sau đó ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện phía trước bình địa tuyến trên mơ hồ có một tòa thành trì. Trong mắt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Nếu là phía trước thành trì bị người khai quật qua, khẳng định có tu sĩ tiến vào chiếm giữ. Đến lúc đó tự nhiên có thể lấy được ngoại giới tin tức. Nếu là không bị khai quật qua thành trì, vậy liền càng tốt hơn. Bởi vì cái kia ý là lấy vô số pháp bảo, công pháp thần thông cùng linh đan diệu dược. Lăng Thiên nghĩ đến điểm này, vội vàng tốc độ cao nhất hướng về tòa thành trì nào bay lượn mà đi. Đợi đến tiếp cận sau đó, lúc này mới phát hiện trước mắt thành trì quy mô to lớn, không ở dưới Ngạo Nguyệt Thành. Bất quá toàn bộ thành trì bao phủ một cỗ suy bại chi khí. Trên tường thành trận pháp giống như Ngạo Nguyệt Thành đồng dạng, sớm cũng đã tổn hại hơn phân nửa, căn bản không cách nào khởi động. Trừ cách đó ra, tường thành còn có khắp nơi lỗ hổng, phảng phất là bị người lấy trọng chùy mạnh mẽ cho đập ra dường như. Tựa hồ trên tường thành từng có một trận thảm liệt đến cực điểm đại chiến. Đợi đến càng gần một chút sau đó, Lăng Thiên lúc này mới thấy rõ ràng. Trên tường thành phủ đầy đao trẻ diều đục dấu vết, thậm chí còn có thể nhìn thấy có đứt gãy pháp bảo thật sâu khảm nạm ở trong vách tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy giấy xám trắng. Chương 329. Phế khí cổ thành. Lăng Thiên đi đến hai cái kia phiến bị mạnh mẽ phá tan, trung gian có một cái to lớn lỗ hổng cửa thành bên cạnh. Trong mắt kinh ngạc càng mãnh liệt. Trước mắt cái này lỗ hổng tuyệt đối không phải nhân tộc tu sĩ có thể lấy ra. Chỉ có yêu thú mới có như thế khổng lồ thể tích cùng lực lượng. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Lăng Thiên dạo chơi đi vào thành trì. Đập vào mắt, đầy giấy xám trắng. Trong thành cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh phòng ốt. Trên mặt đất trải rộng thi hài, nhiều nhất đều là nhân tộc tu sĩ. Trong đó còn có rất nhiều dị thường khổng lồ yêu thú hài cốt. Lăng Thiên chỉ là tùy ý nhìn sang, liền nhìn thấy mấy đầu rất tinh tường vạn tượng đỉnh phong yêu thú thi hài đổ vào phố dài phía trên. Mỗi một bộ yêu thú thi hài bên cạnh đều có một vòng nhân tộc tu sĩ hài cốt. Có thể nghĩ, thành phá thời điểm, những này nhân tộc tu sĩ từng cách anh dũng tiến lên, lấy huyết nhục chi khu đối kháng những cái này cường hoành vô cùng yêu thú. Lúc ấy tình huống tuyệt đối cực kỳ thảm liệt. Lăng Thiên lắc lắc đầu thở dài, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Càng là tới gần trong thành, tình hình chiến đấu thì càng kịch liệt. Đằng sau xuất hiện những cái này yêu thú hài cốt, hình thể ở phía xa những cái kia vạn tượng đỉnh phong yêu thú. Hơn nữa chung quanh ngã xuống nhân tộc tu sĩ càng nhiều. Có thể thấy được vì đánh giết những cái này lợi hại yêu thú, trong thành tu sĩ bỏ ra đại giới cỡ nào. Trong lúc đó, Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Phía trước trên đường dài nằm lấy một đầu dài đến trăm trượng giao long hài cốt. Đầu này giao long hài cốt trên người phát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Dù là chỉ là một bộ hài cốt, đều tồn tại cho người tim đập nhanh lực lượng. Lăng Thiên đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn xem cỗ hài cốt này, trong mắt nổi lên kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, năm đó tòa này thành thị thực sự là bị hủy bởi yêu thú vây công hay sao? Mặc dù không cách nào phán định đầu này giao long khi còn sống đến tột cùng lợi hại đến mức nào, bất quá chỉ nhìn nó hài cốt đều có thể tản mát ra như thế cường đại uy áp. Chỉ sợ nó phẩm giai không ở luyện hư cảnh phía dưới. Đầu này giao long chung quanh đồng dạng phủ đầy nhân tộc tu sĩ thi hài. Bất quá nó chí mạng một kích, lại là trên trán một cái rộng khoảng một trượng cử hình vết thương. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đến tột cùng là cái dạng gì tu sĩ, thế mà có thể một kiếm đem luyện hư cảnh giao long đánh giết. Thực lực mạnh, đơn giản dọa người nghe. Chẳng lẽ là tán tiên cảnh cường giả? Càng là đi lên phía trước, trên đường dài yêu thú hài cốt thì càng nhiều. Mặc dù mỗi một bộ hài cốt bên cạnh đều tồn tại vô số nhân tộc tu sĩ chôn cùng, bất quá Lăng Thiên lại phát hiện những cái này yêu thú mặc kệ thực lực bao nhiêu cường hoành, bọn họ vết thương chí mạng đều cùng phía trước giao long hoàn toàn giống nhau. Hắn thậm chí trông thấy đổ dạp trên mặt đất yêu thú thi hài, còn có một đầu đạt đến hơn 10 trượng bát tí yêu viên. Loại này yêu thú có luyện hư đỉnh phong thực lực, hơn nữa thiên sinh thần lực, chiến lực mạnh, thậm chí không thể so với tán tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ kém. Giờ phút này bát tí yêu viên thi hài cũng rơi vào đường phố, ngực một chỗ xuyên qua tim phổi, miệng vết thương trực tiếp cắt đứt vài gốc xương sườn, xoắn nát nó ngũ tạng lục phủ, để nó cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng bị người đánh giết. Lăng Thiên hơi hơi nhắm lại hai mắt, phảng phất trông thấy đầu này bát tí yêu viên từ không trung rơi xuống, đứng thẳng ở phố dài. Bát tí huy động, người trong thành tộc tu sĩ chỉ cần cẩn thân cũng sẽ bị hắn một trường đánh bay. Bát tí yêu viên dọc theo phố dài đột tiến, có thể nói đánh đâu thắng đó. Nhưng là đột nhiên, một đạo kiếm quang từ nơi xa tô bình mà đến. Không đợi bát tí yêu viên có phản ứng, liền từ nó ngực xuyên qua mà qua, mang đi nó sinh cơ. Ngay sau đó, bát tí yêu viên chán nản ngã xuống đất, theo lấy thời gian mất đi, dần dần hóa thành một cỗ hài cốt. Mở ra hai mắt sau đó, Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Đến tột cùng tòa này thành thị phát sinh qua sự tình gì, thế mà lại dẫn tới rất nhiều yêu thú điên cuồng công kích, cuối cùng dẫn đến phá thành. Còn có trong thành vị kia kinh khủng tu sĩ, không biết cuối cùng có hay không thuận lợi phá vây. Nghĩ đến vị kia tu sĩ cường hãn vô cùng thực lực, Lăng Thiên không khỏi lắc lắc đầu cười khẽ. Coi như luyện hư đỉnh phong yêu thú, ở cái kia tu sĩ dưới kiếm đều không phải là một kích chi địch. Nếu là muốn đi, chỉ sợ không có yêu thú có thể chống đỡ được hắn. Phía trước con đường phía trên yêu thú hài cốt càng ngày càng nhiều, tất cả vết thương đều cùng phía trước giao long hài cốt giống nhau. Lăng Thiên cuối cùng dứt khoát cẩn thận từng ly từng tí đằng không mà lên, đứng ở một chỗ phòng ốt còn sót lại trên nóc nhà, hướng về bốn phía nhìn lại. Đưa mắt thấy, bốn phía đều đầu đường phố, cũng như nơi này đồng dạng, phủ đầy đủ loại hài cốt. Phảng phất những cái này yêu thú không màng sống chết đột kích. Chính là vì trong thành chỗ kia phảng phất nội thành đồng dạng khổng lồ cung điện. Chỗ kia cung điện phảng phất một tòa cỡ nhỏ thành trì. Mặc dù phần lớn cũng đã tổn hại, nhưng là còn sót lại những cái kia cung điện lại là kim bích huy hoàng. Tràn đầy thở mạnh cảm giác. Cung điện. Có một chỗ địa phương tràn ngập nồng đậm tử sắc sương mù. Dù là Lăng Thiên cuối cùng thị lực, cũng căn bản nhìn không rõ ràng chỗ kia tử vụ bên trong đến tột cùng có chút thứ gì. Lăng Thiên dứt khoát hướng thẳng đến nội thành bên trong bay lượn mà đi. Những nơi đi qua, phía trước ngã lăn yêu thú càng thêm lợi hại. Nhất là trong đó có một bộ yêu thú hài cốt khổng lồ được giống như một tòa tiểu sơn. Phảng phất một đầu cự ngưu. Xương cốt lập lòe kim tử sắc quang mang. Phảng phất kim loại. Tản mát ra uy áp ở phía xa đầu kia bát tí yêu viên. Tuyệt đối là tán tiên cảnh yêu thú. Nhưng nó cũng bất quá chỉ là nhường cái kia nhân tộc tu sĩ nhiều hơn một kiếm mà thôi. Hai kiếm. Đầu này phảng phất cử ngưu tán tiên cảnh yêu thú liền bị đánh giết. Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ. Vị kia nhân tộc tu sĩ đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? Chẳng lẽ là so tán tiên càng thêm lợi hại thuần dương chân tiên hay sao? Lăng Thiên rơi vào đoàn kia tử vụ bên ngoài. Đoàn này tử sắc sương mù bao phủ chu vi vài ngàn trượng chu vi. Che đậy hắn ánh mắt. Nhưng hắn căn bản nhìn không rõ ràng sương mù bên trong đến tột cùng có chút thứ gì. Hắn do dự sau một lát. Vẫn là từ bỏ tiến quân thần tốc ý nghĩ. Từ nạp giới lấy ra phá hư khôi lỗi. Sau đó đưa mắt nhìn phá hư khôi lỗi tiến nhập đến tử sắc sương mù. Phá hư khôi lỗi tiến vào tử vụ sau đó. Lăng Thiên tức khắc cảm thấy trước mắt sáng lên. Nguyên lai tầng kia tử sắc sương mù chỉ là một tầng giống như di tích ngoại vi sương mù kết giới mà thôi. Tử vụ bên trong có một tòa đạt đến 30 trượng, bề rộng chừng 7 trượng cử hình hắc sắc thạch bia. Thạch bia sớm cũng đã ảm đạm vô quang. Phía trên càng là liền một cái văn tự đều không có. Một người mặc tử sắc cẩm bào nhân tộc tu sĩ dựa vào ngồi ở thạch bia đang phía dưới. Trước người cắm một chuôi trường kiếm. Phàng phất đã ngủ. Ngay sau đó, Lăng Thiên lúc này mới trông thấy hắc sắc thạch bia phía trước đổ dạp lấy một đầu năm trượng dài ngắn, cao chừng hai trượng, thân có cửu vĩ, hình như bạch hổ yêu thú. Đầu này yêu thú trên trán có một chỗ bề rộng chừng ba ngón miệng vết thương. Đây chính là nó vết thương chí mạng. Mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng là yêu thú trên người vẫn như cũ phát ra cực lớn đến cực điểm kinh khủng uy thế. Dù là Lăng Thiên chỉ là mượn nhờ phá hư khôi lỗi quan sát, nhưng là đem ánh mắt đầu nhập đến yêu thú trên người lúc, thức hải bên trong đều sẽ nổi lên một đầu cửu vĩ bạch hổ. Đối với hắn phát ra như đang thị uy gào thét, chỉ bằng lấy yêu thú trên người toát ra khí tức phán đoán, Lăng Thiên liền biết rõ đầu này cửu vĩ bạch hổ chỉ sợ cũng đã siêu việt tán tiên cảnh, hẳn là thuần dương cảnh yêu thú. Tùy thời có thể hóa hình thành người. Thực lực cường hoành đến cực điểm. Dù cho như thế, nó cũng vẫn như cũ bị cái kia ngồi dựa vào lấy hắc sắc thạch bia nhân tộc tu sĩ đánh giết. Có thể thấy được cái này nhân tộc tu sĩ thực lực tuyệt đối không ở cửu vĩ bạch hổ phía dưới. Phá hư khôi lỗi tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Chỉ thấy hắc sắc thạch bia phía dưới nhân tộc tu sĩ ước chừng 40 tuổi bộ dáng. Tầm mắt hơi hơi đóng lại. Bên khóe miệng mang theo một tia cầu nhân được nhân tiếu dung. Hắn vết thương chí mạng ở ngực. Hình như hổ trảo xẹt qua. Mặc dù thoạt nhìn chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá ngũ tạng lục phủ cũng đã bị cắt thành vỡ nát. Cho dù là đại la kim tiên, đều không cách nào cứu chữa. Lăng Thiên thở dài một tiếng. Đem phá hư khôi lỗi chào hỏi đi ra. Sau đó thu vào nạp giới. Dạo chơi đi vào tử vụ bên trong. Tầng này tử vụ cũng không có bất kỳ nguy hại gì. Bất quá là cái kia áo bào tím nam tử trước người trường kiếm thượng tán giật mà ra một tầng kết giới. Lăng Thiên đi vào tử vụ sau đó. Đầu tiên là đi tới trên mặt đất đầu kia cửu vĩ bạch hổ trước người. Quan sát tỉ mỉ lên đầu này thuần dương cảnh kinh khủng yêu thú. Do dự sau một lát. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, đụng chạm ở cửu vĩ bạch hổ vẫn như cũ mềm mại da lông. Chỉ cảm giác một cỗ ấm áp khí tức từ cửu vĩ bạch hổ da lông bên trong truyền đến. Phảng phất đầu này yêu thú chỉ là lâm vào ngủ say thôi. Lục Ngô, Lục Ngô. Bỗng nhiên, Lăng Thiên thức hải đột nhiên vang lên một cái kéo dài hùng hậu thanh âm. Hắn lấy làm kinh hãi, ngón tay từ cửu vĩ bạch hổ trên người dịch chuyển khỏi. Tức khắc cái kia thanh âm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến hắn thử thăm dò đem ngón tay một lần nữa đụng chạm lấy cửu vĩ bạch hổ da lông, Lục Ngô thanh âm lần thứ hai truyền đến. Phảng phất đầu này cửu vĩ bạch hổ mặc dù chết đi không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ còn sót lại lấy một tia thần niệm dường như. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại không biết Lục Ngô hai chữ đến tột cùng là hàm nghĩa gì. Bất quá đầu này yêu thú mặc dù mất mạng, nhưng thuần dương cảnh yêu thú cỡ nào cường đại, cho nên cũng không như bên ngoài những cái kia yêu thú như thế hóa thành hải cốt. Nguyên đan cũng đã sớm tản mát giữa thiên địa, một lần nữa hóa thành nguyên lực. Có lẽ đầu này cửu vĩ bạch hổ thể nội còn có nguyên đan tồn tại. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên vội vàng rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, dọc theo cửu vĩ bạch hổ trên trán vết thương nhẹ nhàng vạch một cái. Lấy vẫn tinh kiếm trình độ sắc bén, thế mà không thể một cách đem cửu vĩ bạch hổ da lông cắt ra. Nhường Lăng Thiên âm thầm lấy làm kinh hãi. Vất vả một phen sau đó, Lăng Thiên thế mà thật ở cửu vĩ bạch hổ trong đầu tìm được một mai chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ nguyên đan. Mai này nguyên đan phía trên ẩn chứa uy thế còn lâu mới có được thuần dương cảnh khủng bố như vậy. Có thể là bởi vì nguyên lực trôi qua rất nhiều duyên cớ, nhiều nhất chỉ có nguyên thần đỉnh phong nguyên lực ẩn chứa trong đó. Không những như thế, nguyên đan bên trong còn có một cái lập lòe đạm kim sắc quang mang thần bí phù văn, chính là đầu này cửu vĩ bạch hổ thiên phú thần thông. Mặc dù Lăng Thiên cũng không biết cửu vĩ bạch hổ thiên phú thần thông là cái gì, nhưng là thuần dương cảnh yêu thú thiên phú thần thông dù là liền xem như lại thế nào phổ thông, đều không phải hắn có thể tưởng tượng được ra. Đừng nói là thuần dương cảnh tu sĩ, liền xem như tán tiên cảnh tu sĩ, đánh giết nguyên thần cảnh tu sĩ đều dễ dàng giống như nghiền chết một con kiến. Về phần vạn tượng cảnh tu sĩ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát. Nếu là có người đem mai này cửu vĩ bạch hổ nguyên đan luyện hóa, không những có thể nháy mắt tiến giai nguyên thần cảnh, càng có thể đủ lĩnh ngộ được cửu vĩ bạch hổ thiên phú thần thông. Ở trong thời gian ngắn nhất, tạo ra được một cái thực lực cường hoành vô cùng nguyên thần cảnh cường giả. Chương 330. Lục Ngô nguyên đan. Lăng Thiên tự nhiên không có khả năng đem mai này chân quý vô cùng yêu thú nguyên đan bán ra. Nếu như cầm ra bán mà nói, tuyệt đối là một cái kinh khủng đến cực điểm giá trên trời. Hắn đem cửu vĩ bạch hổ nguyên đan thu hồi, sau đó mười bậc mà lên, hướng về tòa kia hắc sắc thạch bia đi đến. Chỉ thấy nam tử trung niên bên khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, hai mắt hơi hơi đóng lại, phảng phất chỉ là ngủ. Chuôi này trường kiếm thẳng chui vào chuôi, lưới kiếm toàn bộ đều ở trong gạch đá, chỉ có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Một tia nhàn nhạt tử sắc quang mang từ trên chuôi kiếm dập dờn mà ra, chống đỡ lấy cái này giống như tử vụ kết giới. Lăng Thiên thử đem trường kiếm rút lên, ngón tay vừa mới đụng chạm lấy chuôi kiếm, cả thanh trường kiếm đột nhiên hóa thành một chùm tro bụi, triệt để tiêu tán ở trước mặt hắn. Hắn sườn sốt một cái, nhìn xem trước mắt trên mặt đất trường kiếm lưu lại vết lõm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chuôi này trường kiếm xem xét liền biết rõ cực kỳ bất phàm, nhưng là nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ triệt để sụp đổ, chôn vùi. Thực sự vượt qua người ý liệu, liền xem như thời gian ăn mòn, cũng không có khả năng một kiện lợi hại như vậy pháp bảo, thế mà còn không có cửu vĩ bạch hổ thân thể tới càng thêm bền bỉ. Trong này nhất định có vấn đề. Bất quá chỗ kia vết lõm lại không có chút nào chỗ thần kỳ. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Thiên chỉ có thể nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi tới tử bào tu sĩ trước người. cẩn thận hướng về hắn bắt đầu đánh giá. Tử bào tu sĩ hai tay khoác lên trên đầu gối, thần thái nhẹ nhàng như thường. Trên ngón tay một mai nạp giới ẩm ẩm hiện lên điểm điểm tinh quang, cực kỳ bất phàm. Lăng Thiên lần này không còn dám tùy tiện đụng vào. Nếu là không cẩn thận liền cái này nạp giới đều biến thành cho bụi, chẳng phải là sẽ không thu hoạch được gì. Do dự sau một lát, hắn mới phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận hướng về nạp giới đụng chạm qua, chuẩn bị lấy thần niệm cuốn lên mai này nạp giới. Kể từ đó, không cần ngón tay đụng chạm, có lẽ nạp giới liền sẽ không như vừa mới trường kiếm như thế phong hóa. Oanh! Hắn thần niệm vừa mới đụng chạm lấy tử bào tu sĩ trên người, sau đó thức hải liền vang lên một tiếng lôi đình nổ mạnh. Chỉ thấy thức hải bên trong lập lòe lên một đoàn tinh quang. Ngay sau đó tử bào tu sĩ thân hình đột nhiên từ tinh quang bên trong đi ra. Vẫn là một thân áo bào tím, bất quá thần sắc tiêu sái, mang theo mấy phần ngạo khiếu. Yêu thú làm thành, khổ chiến tuần tháng, cuối cùng chống đỡ hết nổi. Trước khi chết, có thể trảm lục ngô, cứu tộc nhân ta. Hạnh tai hạnh tai. Nhân tộc hậu bối, nếu chỗ này được ta thần thông cản ta hậu thổ, phù hộ thương sinh, chém hết yêu tộc. Tử bào tu sĩ thanh âm ở Lăng Thiên thức hải bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó thân hình tiêu tán. Đoàn kia tinh quang phảng phất một khỏa lưu tinh, trực tiếp chui vào đến thần hồn của hắn. Lăng Thiên chỉ cảm giác thần hồn một trận run rẩy, phảng phất có cuồn cuộn hồng lưu cỏ rửa mà qua. Thế mà sững sờ tại chỗ, làm không ra nửa điểm phản ứng. Sau một lát, đợi đến hắn tỉnh táo lại, lúc này mới phát giác trong đầu thế mà nhiều một môn thần thông phương pháp tu luyện. Môn thần thông này tên là Đại Tự Tại Canh Tân Kiếm. Muốn lợi dụng thức hải bên trong thần niệm, ngắt lấy trong bầu trời đêm sao kim thái bạch canh tân chi khí, rèn luyện thần niệm, ngưng tụ thành kiếm. Đại Tự Tại Canh Tân Kiếm áp dụng chín đạo khải minh thái bạch dù kim chi khí cô đọng thành một chuôi hữu hình vô chất trường kiếm. Cửu truyền sau đó, rèn luyện đến đỉnh phong, cho dù là thuần dương chân tiên, cũng có thể một kiếm chém giết, có thể nói uy lực vô tận. Bất quá muốn tu luyện môn thần thông này lại cực kỳ khó khăn, trừ phi là luyện hư cảnh tu sĩ, có thể lấy nhục thân xông phá cương phong khuấy động, lãnh hội vô tận tinh không, mới có thể áp dụng khải minh thái bạch dù kim chi khí. Rèn luyện thần niệm lúc, càng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không để ý, thần niệm khả năng cũng sẽ bị khải minh thái bạch dù kim chi khí chém thành vỡ nát, thương tới tự thân. Giữa không trung cương phong cực kỳ khủng bố, cho dù là nguyên thần cảnh tu sĩ, chỉ cần tiến vào trong đó, đều sẽ bị xé thành vỡ nát. Chỉ có luyện hư cảnh tu sĩ mới có xông qua khả năng. Cho nên môn thần thông này chỉ có luyện hư cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện. Lăng Thiên trong lòng mỉm cười. Đối với hắn tới nói, tựa hồ cái này ngược lại không phải là cái gì khó khăn sự tình. Hắn có thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng bậc này kỳ vật. Giống như tu luyện nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang đồng dạng. Có thể thông qua pháp bảo này đến áp dụng khải minh thái bạch dù kim chi khí. Căn bản không cần mạo hiểm đi sông tầng cương phong. Huống chi hắn thần niệm cường hoành. Tu luyện môn thần thông này tuy có nguy hiểm, nếu là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không thành vấn đề. Dù là bởi vì thực lực không đủ, tu luyện ra Đại Tự Tại Canh Tân Kiếm uy lực không có khủng bố như vậy. Đối mặt nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, hẳn là cũng có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lăng Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng tử bào tu sĩ, phát giác nạp giới cũng đã hóa thành cho bụi. Đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó hắn mới cung cung kính kính quỳ ở trước mặt hắn, cho hắn dập đầu ba cái. Không vì môn này Đại Tự Tại Canh Tân Kiếm thần thông, chỉ vì hắn bảo hộ tộc nhân, lực chiến mà chết. Dù là còn sót lại thần niệm, đều ghi nhớ lấy bảo hộ thương sinh. Như thế ý chí, hoàn toàn xứng với Lăng Thiên tôn kính. Dập đầu xong sau đó, Hắn từ dưới đất đứng lên. Sau đó quay người nhìn xem phía trước đầu kia cửu vĩ bạch hổ. Trong lòng thầm than. Nguyên lai đầu này yêu thú bản mệnh liền gọi là Lục Ngô. Ngược lại là bản thân hiếm thấy trách lầm. Yêu thú lúc ấy còn sót lại thần niệm. Hẳn là đang kêu gọi nó tên mình. Bốn phía tràn ngập tử sắc sương mù cũng đã tiêu tán. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ đáng tiếc chuôi này trường kiếm. Bất quá bây giờ nghĩ đến. Trường kiếm tuyệt đối không phải là bị thời gian ăn mòn phong hóa. Mà là ở cái kia trận trong lúc kịch chiến liền chịu ám thương. Cho nên bản thân nhẹ nhàng đụng vào. Liền hóa thành tro bụi. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được ra. Năm đó một trận đại chiến. Đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt. Lại có thuần dương chân tiên cùng thuần dương cảnh yêu thú song song vẫn lạc ở đây. Lăng Thiên thở dài một tiếng. Hướng về ngoài thành đi đến. Trong thành mặc dù tràn đầy nhân tộc tu sĩ binh khí. Pháp bào. Còn có yêu thú hài cốt. Bất quá phần lớn cũng đã bị thời gian ăn mòn. Căn bản không cách nào sử dụng. Số ít bảo tồn vẫn còn tốt binh khí. Pháp bào. Cũng đã chịu tổn thương. Uy lực giảm nhiều. Muốn chữa trị. Tiêu phí cao hơn. Không bằng liền đem bọn chúng đều lưu ở nơi đây. Nhưng kẻ đến sau biết rõ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Muốn đi tới tòa thành trì này. Muốn xuyên qua phiến kia bao la thảo nguyên. Trên thảo nguyên yêu thú lợi hại vô cùng. Cho dù là Nhiếp Phi Dương dạng này tuyệt thế thiên tài. Nếu như không có nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi hộ giá hộ tống. Cũng căn bản không có khả năng thành công xuyên Việt. Cho nên Lăng Thiên bây giờ nghĩ lại. Bản thân hẳn là cái thứ nhất đến nơi đây người. Nếu không tự bào tu sĩ thần thông. Yêu thú Lục Ngô Nguyên Đan đã sớm bị người lấy đi. Nơi đó đến phiên hắn đến nhặt tiện nghi. Xuyên qua tòa thành trì này sau đó. Phía trước vẫn như cũ một mảnh đường bằng phẳng. Lăng Thiên mượn chấn tinh khôi lỗi chiến lực. Không tốn sức chút nào xuyên qua mảnh này đồng bằng. Trong đó còn rất nhiều thu hoạch. Bất quá chấn tinh khôi lỗi đối với linh tủy tiêu hao thực sự quá mức kinh khủng. Hắn nạp giới linh tủy cũng đã toàn bộ đều tiêu hao không còn. May mắn phía trước mơ hồ có thể thấy được một tầng bạch sắc sương mù tràn ngập. Hẳn là đến một chỗ di tích biên giới. Chỉ cần xuyên qua sương trắng. Liền có thể đi ra di tích. Sương trắng bên ngoài. Sơn phong hiểm trở. Liếc nhìn lại. Bao la vô cùng. Lăng Thiên dán vào mặt đất tật tốc bay vút qua. Sau một lát. Lúc này mới đột nhiên dừng lại. Sau đó vỗ đầu một cái. Trên mặt nổi lên cười khổ. Nơi này đã không phải là di tích. Căn bản không cần lo lắng dẫn phát lôi đình thiên phạt. Nơi nào còn cần như thế cẩn thận từng ly từng tí lướt đất phi hành. Hoàn toàn có thể bay thẳng đến giữa không trung. Không cần như lướt đất phi hành lúc lo lắng trong rừng thụ một. Nham thạch ngăn cản. Tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Lăng Thiên lấy ra kim xí đại bằng khôi lỗi. Giống như một đạo kim quang từ sơn lính bên trong xuyên toa mà qua. Đợi đến vào buổi tối. Trực tiếp rơi vào một chỗ trong rừng bên đầm nước. Sau đó giấy lên lửa trại. Săn giết một đầu yêu thú. Lột ra đi xương. Gác ở lửa trại. Giải đầy đủ loại hương liệu. Chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng dụng một trận mỹ thực. A. Mặc dù chính đang nướng tươi non nhiều chất lòng tam vĩ yêu thỏ. Bất quá Lăng Thiên ở trong rừng rậm. Vẫn như cũ không dám chủ quan. Thần niệm tăng trưởng sau đó. Chu vi 2000 trượng. Đều ở hắn giám sát. Trừ phi đối phương thần niệm viễn siêu cùng hắn. Nếu không căn bản không muốn đối hắn đánh lén. Sau lưng rừng rậm. Thình lình có người tiến vào thần niệm phạm vi cảm ứng. Hơn nữa người đến không chỉ một người. Hợp lại cùng sở hữu 4 người. Trong đó 3 người đều có tử phủ đỉnh phong tu vi. Còn lại một người thực lực mạnh nhất. Chính là vạn tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hẳn là tiến nhập đến bên trong dãy núi này thú liệp yêu thú tu sĩ. Như ý các muốn đối phó hắn. Tuyệt đối không có khả năng chỉ phái ra những cái này tu sĩ đi ra. Đây chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào chịu chết thôi. Huống chi. liền chính hắn đều không rõ ràng hiện tại đến tột cùng thân ở chỗ nào. Như ý các trừ phi có thông thiên triệt địa khả năng. Nếu không tuyệt không khả năng tìm tới hắn. Chỉ cần đối phương không tìm phiền phức. Lăng thiên tự nhiên không quan trọng. Huống chi bốn cái này người căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn mảy may không có đối phương đặt ở trong lòng. Chỉ là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục chuyên tâm thịt nướng. Rất thơm, ta liền nói bên này khẳng định có người đang nướng thịt, các ngươi nhìn quả nhiên không sai a. Sau một lát, một cái tuổi trẻ nam tử thô hào thanh âm ở trong rừng rậm vang lên. Phảng phất đang nói cho Lăng Thiên. Chúng ta không có ác ý. Nếu không không có khả năng lớn như thế cười to toét. Chu Thành An biết rõ lỗ mũi của ngươi rất linh, bất quá ngươi dám chắc chắn nhân ra sẽ chia ngươi một ngụm thịt nướng sao? Một cái khác mang theo mấy phần ngạo khí thanh âm đi theo vang lên. Đối với cái kia gọi là Chu Thành An tu sĩ giễu cợt một câu. Hai người các ngươi không muốn đấu võ mồm. Có thể ở Lôi Nham Sơn Mạch gặp gỡ. Tức là hữu duyên. Chúng ta đi qua chào hỏi. Bù đắp nhau. Luôn luôn không sai. Nói chuyện là một cái tuổi trẻ nữ tử. Thanh âm trong veo. Mang theo mấy phần uy nghiêm cảm giác. Nàng mở miệng sau đó, bất kể là Chu Thành An, hay là cái kia kiêu căng thanh niên, dĩ nhiên toàn bộ đều im miệng, có thể thấy được đối với nàng mười phần tin phục. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau đó liền trông thấy bốn cái người mặc áo bào màu đen tu sĩ từ rừng rậm bên trong xuyên ra, không nhiều một phần, không ít một giây, vừa lúc ở bọn hắn bốn người đi ra rừng rậm nháy mắt. Chuyên tâm thịt nướng Lăng Thiên chậm rãi quay đầu. Cùng bọn họ đối mặt. Mẫn Chi Nhu kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Lăng Thiên quay đầu đối mặt lần này. Tràn đầy khó nói lên lời một loại huyền diệu cảm giác. Để cho nàng liền cảm giác mình bốn người nhất cử nhất động đều ở đối phương chú mục phía dưới. Căn bản không chỗ che thân. Bất quá chợt nàng liền thấy rõ ràng Lăng Thiên thế mà chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi. Tức khắc trong lòng nới lòng khẩu khí. Tất cả những thứ này khẳng định đều là trùng hợp. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể xét lợi hại như vậy nha. Trừ phi hắn là trung thiên bảng tiến lên trăm tu sĩ. Nếu không tuyệt không có khả năng có loại này thực lực. Bất quá người này bản thân chưa bao giờ gặp qua. Hẳn là không ở trung thiên bảng to 100 hàng ngũ.